Chương 1351, Bạch Sắc Hỏa Diễm. Dư Thanh Tuyền, ngươi thật coi trọng cái này báo đất rồi hả? Vì sao vì chỗ hắn chỗ cùng ta đối nghịch? Khương Tử Tuấn phát ra gầm lên giận dữ, trong đôi mắt cơ hồ muốn bị lửa giận nhen nhóm, lúc này Long Trần cùng Đan Tiên Tử hai người nắm tiểu nha đầu tay, dường như tựa như là người một nhà đồng dạng, Khương Tử Tuấn muốn điên rồi. Vốn là nhìn đến Long Trần vậy mà hướng hắn khởi xướng huyết thể quyết chiến. Cái này khiến Khương Tử Tuấn trong lòng cuồng hỉ không thôi, rốt cục có cơ hội có thể danh chính ngôn thuận đánh giết Long Trần, thế nhưng là chuyện tốt của hắn. Bị Đan Tiên Tử làm hỏng. Khương Tử Tuấn, ngươi đã không phải là lúc trước ngươi, giả tâm của ngươi ngày càng bành trướng, tâm cũng càng ngày càng tối tăm, thần Thuẫn Minh đã thay đổi vị đạo. Ta bất lực thay đổi gì, cũng không có ý thay đổi gì, càng không phải cố ý theo ngươi đối nghịch, ta hiện tại muốn làm, chính là ta muốn làm, lòng ta. Vĩnh viễn đứng tại đan cốc trên lập trường. Cho nên ngươi nói khắp nơi theo ngươi đối nghịch, căn bản cũng không thành lập, mà lại, ngươi hôm nay sở tác sở vi, thực sự khiến người ta thất vọng, tránh ra đi. Đan Tiên Tử nhìn vẻ mặt dữ tợn Khương Tử Tuấn. Lắc lắc đầu nói. Đối với Khương Tử Tuấn, Đan Tiên Tử cũng không có hảo cảm gì, cũng không có cái gì ác cảm, nhưng là không biết vì cái gì, tự từ nơi này Long Tam đến sau. Khương Tử Tuấn cả người cũng thay đổi, biến đến để cho nàng xa lạ, cũng biến thành để cho nàng chán ghét. Nhất là theo trước đó Khúc Thuần Sinh bức tử Đoạn Thiên Kiều về sau, trong chuyện này, tuyệt đối có Khương Tử Tuấn cái bóng, bây giờ Khương Tử Tuấn vậy mà vì đối phó Long Trần, liền một cái vô tội tiểu cô nương đều liên lụy vào, cái này thực sự làm cho không người nào có thể chịu đựng. Nếu như không phải bận tâm nhiều năm tình đồng môn, Đan Tiên Tử thậm chí đã muốn trợn mắt đối mặt, cái này Khương Tử Tuấn hành động, thực sự khiến người ta chán ghét. Long Trần, ta muốn giết ngươi cái này rác rưởi, nơi này hết thảy đều là ngươi làm chuyện tốt. Khương Tử Tuấn gầm lên giận dữ, toàn thân hỏa diễm chi lực bạo phát, thế nhưng là ngay tại hắn bạo phát trong nháy mắt, một thanh băng lạnh trường kiếm màu trắng gác ở Khương Tử Tuấn trên cổ. Khương Tử Tuấn hoảng hốt, thì liền Long Trần cũng giật nảy cả mình, Đan Tiên Tử trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, lại là lấy ngọn lửa màu trắng phù văn tạo thành. Để cho nhất Long Trần khiếp sợ là ngọn lửa này thiêu nướng thiên địa, lại mang theo từng tia lạnh ý, quỷ dị vô cùng. Đây là cái gì? Long Trần chưa bao giờ thấy qua loại này địa hỏa, cái kia hỏa diễm phù văn lưu chuyển phía dưới, vậy mà không cảm giác được nửa điểm uy áp. Thế nhưng là ngọn lửa kia lại làm cho Long Trần cảm thấy da đầu rung lên, bởi vì tại ngọn lửa kia phía trên, Long Trần cảm nhận được uy hiếp trí mạng, điều này nói rõ Đan Tiên Tử hỏa diễm là nhân vật cực kỳ khủng bố. Đáng tiếc Long Trần Đan Đế trong trí nhớ, chỉ có luyện đan chi thuật tương quan tri thức, ngoại trừ những thứ này bên ngoài. Liền các loại hỏa diễm đều không thể phân chia. Thanh Tuyền, ta không tin ngươi sẽ giết ta. Bị bạch sắc hỏa diễm chi kiếm mang lấy cổ, Khương Tử Tuấn mang trên mặt vô tận vẻ phức tạp, phẫn nộ, thống khổ, tuyệt vọng đều dung hợp lại cùng nhau. Ta cũng không biết ta có thể hay không giết ngươi. Nhưng là dựa theo ngươi cách làm này, chỉ sợ thật sự có một ngày, ngươi sẽ chết trên tay ta. Ngươi bây giờ, đã bị nội tâm tối tâm thôn phệ, đã mất đi người bình thường cái kia có lý trí. Ta hiện tại lượng kiếm, cũng không phải là muốn giết ngươi, mà là tại cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi tiếp tục khư khư cố chấp. Lần sau xuất thủ, ta sẽ không có bất kỳ do dự. Ông ngọn lửa màu trắng chi kiếm, hóa thành đầy trời phù văn, chậm rãi dung nhập Đan Tiên Tử thể nội. Chúng ta đi, Đan Tiên Tử lôi kéo tiểu nha đầu lôi kéo Long Trần, ba người sóng vai mà đi, chậm rãi biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Oanh, Khương Tử Tuấn một quyền đập xuống đất, kiên cố mặt đất, bị nện ra một cái hố to, Khương Tử Tuấn mặt đã vặn vẹo biến hình. Long Tam, đây hết thảy đều là ngươi làm hại, ta sớm muộn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi chờ đó cho ta, ngươi đắc ý không được bao lâu. Thần đang đường bên trong, Đan Tiên Tử tiên cư. Là một mảnh phương viên trăm dặm tiểu sơn, đình đài lâu các đầm địa, hòn non bộ nước chảy ngang dọc, tinh xảo mà trang nhã. Đây là Đan Tiên Tử tư nhân chỗ ở, chưa bao giờ có người ngoài đặt chân, Long Trần cùng tiểu nha đầu là Đan Tiên Tử chỗ ở nhóm đầu tiên khách nhân. Lúc này màn đêm buông xuống, ba người tại dưới bầu trời đêm, tùy ý trò chuyện, trên thực tế là chiếu cố tiểu nha đầu, sợ nàng mới vừa tiến vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm, có chút không thích ứng. Đại ca ca, ta có chút sợ hãi. Tiểu nha đầu lắc lắc Long Trần tay, bỗng nhiên mở miệng nói. Uyển Tình không cần sợ hãi, về sau tiên tử tỷ tỷ sẽ chiếu cố ngươi, không ai dám khi dễ ngươi. Ngươi biết điều như vậy, lại chăm chỉ hiếu học, thiên phú lại cao, về sau khẳng định sẽ có rất cao thành tựu. Long Trần vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, nhẹ giọng an ủi. Đan tiên tử cũng mỉm cười, ra hiệu tiểu nha đầu không cần sợ hãi, tiểu nha đầu lại lắc lắc đầu nói, ta không phải sợ hãi chính ta, ta là thay đại ca ca ngươi sợ hãi, ta sợ hãi cái kia Khương Tử Tuấn sẽ giết ngươi, hắn hung lên thật là dọa người. Long Trần trong lòng ấm áp, nghĩ không ra tiểu nha đầu tâm tư ngược lại tinh tế tỉ mỉ. Vậy mà lo lắng cho hắn, như thế để hắn có chút cảm động. Long Trần vỗ ngực một cái nói, ngươi không cần sợ, ngươi phải hiểu được, đại ca ca ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Long Tam gia. Ta len lén nói cho ngươi, trên thực tế đại ca ca ngươi, còn có một cái siêu cấp thân phận thần bí. Long Trần nói càng về sau, một mặt dáng vẻ thần bí, tiểu nha đầu vẫn là một đứa bé, làm sao chịu đựng Long Trần đùa. Hoa, hảo lợi hại, đại ca ca, mau nói cho ta biết, ngươi thân phận thần bí đến cùng là cái gì? Tiểu nha đầu một mặt mong đợi nói, Long Trần có chút khó khăn, bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng nói, tốt à. Ta có thể nói cho các ngươi biết, nhưng là các ngươi nhất định muốn giữ bí mật cho ta, nếu không một khi bí mật này bại lộ, vậy liền gặp. Ân sẽ không nói, tiên tử tỷ tỷ cũng nhất định sẽ không nói đúng không? Tiểu nha đầu nhẹ nhàng lắc lắc đan tiên tử tay ngọc nói, ta nhất định giữ bí mật. Đan tiên tử cũng rất tò mò, cái này Long Tam lại còn có một cái thân phận. Long Trần thở dài, ngắm nhìn bầu trời, một mặt thần thánh mà nói, trên thực tế, ức vạn năm trước, trên cái thế giới này, có một cái thần thánh chủng tộc. Bọn họ ngao du tại tinh không phía trên, qua lại mỗi cái đại lục ở giữa. Có thể hái sao đoạt nguyệt, chặt đứt vạn cổ bầu trời. Nhìn lấy Long Trần một mặt nghiêm nghị bộ dáng, tiểu nha đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả đều là vẻ sùng bái, thì liền đan tiên tử cũng nghe đến mê mẩn, đôi mắt đẹp rực rỡ. Bọn họ là trong vũ trụ, vĩ đại nhất chiến sĩ, cùng hết thảy thế lực tà ác tác chiến, giữ gìn toàn bộ tinh vực hòa bình, bọn họ có một cái vĩ đại mà vang dội tên, tinh không chiến sĩ. Trên thực tế, ta Long Tam, cũng là một tên vĩ đại tinh không chiến sĩ hậu nhân, ta không biết cha mẹ của ta là ai, nhưng là ta sinh ra ở cái thế giới này, ta biết ta là mang theo sứ mệnh tới. Không sai, ta thần thánh sứ mệnh chính là giữ gìn thế giới chính nghĩa, tịnh hóa thế giới bầu không khí, đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu, vì người thiện lương hiệu lực. Long Trần nắm nắm đấm, mang trên mặt thần thánh hào quang, giống như một cái thành tín thần côn, tại nghiêm trang nói hưu nói vượng. Phốc phốc. Đan tiên tử nhìn lấy Long Trần cái kia tác quái thần sắc, lại nhìn xem tiểu nha đầu cái kia ngẩn người mê mẩn, vô cùng sùng bái ánh mắt, rốt cục nhìn không được cười lên. Cười sau khi đi ra, chợt cảm thấy có chút xấu hổ, Long Trần rõ ràng là tại hống tiểu nha đầu, nàng nụ cười này. Long Trần nhất thời có chút lúng túng. Thật xin lỗi, là ta không tốt, ta bỗng nhiên nghĩ đến sự tình khác, Long Tam ngươi nói tiếp. Đan tiên tử cố nén cười nói, nhưng là trong đôi mắt đẹp đã tất cả đều là nụ cười. Long Trần cũng có chút xấu hổ, có vẻ như thổi đến có chút lớn, bất quá còn tốt, tiểu nha đầu lúc này vẫn như cũ một mặt sùng bái mà nhìn xem hắn, để hắn nhiều ít có chút tâm lý an ủi. Vậy đại ca ca ngươi cũng là thiên tiên hạ phàm rồi. Cùng tiên tử tỷ tỷ một dạng, khó trách các ngươi đều là người tốt, nguyên lai các ngươi đều là thần tiên. Tiểu nha đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Khụ khụ, không kém bao nhiêu đâu, chỉ bất quá ta cùng đan tiên tử khác biệt, chúng ta không phải một chủng tộc. Đan tiên tử là chuyên môn luyện đan, mà chúng ta tinh không chiến sĩ, là vũ trụ đệ nhất chiến sĩ, chiến lực vô biên, hái sao đoạt nguyệt, bất quá đều là tiện tay mà thôi, cái kia Khương Tử Tuấn muốn là lại đến sắc, ngày nào đem ta chọc giận, ta đem hắn cột vào sao băng lên, để hắn trong tinh không, mỗi ngày cầu nguyện. Long Trần vỗ ngực nói. Tiểu nha đầu thật giống như một tờ giấy trắng, có vẻ như ra sinh ra tới, liền bị gia tộc bồi dưỡng luyện đan chi thuật, nhân tình thế thái. Hiểu được vô cùng ít ỏi, người khác nói cái gì liền tin cái gì. Long Trần nói như vậy, trên thực tế chính là vì để tiểu nha đầu yên tâm, dù sao để một đứa bé quan tâm, Long Trần cảm giác thật không tốt. Đại ca ca, ngươi thật lợi hại, đại ca ca, ta có thể hay không cầu ngươi một việc. Ba người vốn là ngồi tại trên mặt ghế đá, bỗng nhiên tiểu nha đầu chạy tới, thân mật ôm lấy Long Trần cổ, lại có chút nũng nịu mà nói. Cảm thụ được tiểu nha đầu thân mật động tác, Long Trần cười nói, không có gì cầu hay không, có chuyện gì nói thẳng, đại ca ca nhất định giúp ngươi làm đến, nếu như đại ca ca làm không được. Tiên tử tỷ tỷ cũng nhất định có thể làm được, yên lòng nói đi. Long Trần cố ý lưu lại một đầu con đường sau này, đem đàn tiên tử cũng đã kéo xuống nước, đàn tiên tử không khỏi mỉm cười, cái này Long Tam bề ngoại như có chút tiểu phôi. Sự kiện này đại ca nhất định có thể làm được. Tiểu nha đầu vội vàng nói. Vậy được, ngươi nói. Đại ca ca, cái kia. Ngươi có thể hay không hái viên sao băng đưa cho ta, ta cũng muốn mỗi ngày cầu nguyện. Tiểu nha đầu khuôn mặt ửng đỏ, có chút hưng phấn, lại có chút tâm thần bất định, sợ Long Trần không đáp ứng, mắt to nhìn lấy Long Trần, một bộ lo được lo mất dáng vẻ. A. Long Trần miệng, lập tức thì nới rộng ra, mặt đều xanh. Phốc phốc. Thật xin lỗi, các ngươi trước trò chuyện, ta vào nhà cầm chút hoa quả đi ra. Đàn tiên tử tay ngọc mang theo váy dài, rất chạy mau vào phòng bên trong, bất quá theo nàng không ngừng run run bả vai, liền biết, nàng đã cười không đi nổi. Nếu để cho đan cốc đệ tử biết, Long Tam có thể đem luôn luôn đoan trang hào phóng, ăn nói có ý tứ đan tiên tử, đùa thành dạng này, nhất định sẽ đối Long Trần bội phục sát đất. Đại ca ca, và ngươi, người ta thật rất thích sao băng, người ta thật thật mong muốn. Tiểu nha đầu đông đưa Long Trần cánh tay. Một mặt năn nỉ mà nói. Quả nhiên là thường tại bờ sông đi, không có không ướt dày, da trâu thổi nhiều, cuối cùng sẽ có thổi phá một ngày. Nhìn lấy tiểu nha đầu một mặt năn nỉ bộ dáng, Long Trần làm sao cũng không có khả năng cự tuyệt, nhưng là tiểu nha đầu nguyện vọng này, Long Trần căn bản là không cách nào thực hiện a, đúng, có, Long Trần bỗng nhiên linh cơ nhất động, nghĩ đến một cái diệu chiêu đến. Uyển Tình, ngươi muốn sao băng, nhưng là ngươi biết sao băng nguyên do a? Long Trần đột nhiên hỏi. Chương 1352, Thiên Long Hỏa Vực. Cái này, ta còn thật không biết. Tiểu nha đầu lắc đầu. Lúc này đan tiên tử đã từ trong nhà đi ra, trong tay mang sang một cái khay, phía trên để đó không ít trân quả. Giờ phút này đan tiên tử đã khôi phục bình tĩnh, trên thực tế Long Trần biết, đan tiên tử cười một trận, lấy cớ đi rửa hoa quả, chậm khẩu khí. Nếu không thứ gì, đều có thể theo trong không gian giới chỉ lấy, cần gì phải đi trong phòng lấy. Đan tiên tử đem khay để lên bàn, lấy tay lụa đem một cái cùng loại với táo bộ dáng trân quả lau sạch sẽ, đưa cho tiểu nha đầu. Trên thực tế cái kia trân quả chính là bát giai trân dược, ăn sau có thể để người ta thần thanh mắt sáng, chính là dưỡng hồn an thần đồ tốt. Tiểu nha đầu hiển nhiên cũng biết cái kia trân quả trân quý, có chút không dám ăn. Nhưng là tại đan tiên tử cổ vũ dưới, vẫn là nhận. Long Trần cũng không khách khí, cầm lấy một cái trái cây, răng rắc cũng là một miệng, cắn rơi hơn phân nửa, thật giống như ăn chính nhà mình đồ vật một dạng. Đan tiên tử trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, Long Tam thực chất bên trong mang theo một loại giả tính, dường như bất luận cái gì quy tắc đều không thể đem trói buộc. Nhưng là Long Tam có chút thô lỗ động tác. Lại tự nhiên mà thành, khiến người ta không sinh ra phản cảm, ngược lại cảm giác Long Tam đặc biệt chân thực có thể tin, không dáng vẻ kịch cỡm. Long Tam, ngươi mới vừa nói sao băng nguyên do, tiểu muội cũng rất tò mò, muốn biết nguyên do trong đó đây. Đan tiên tử lấy một khỏa thủy tinh bồ đào, để vào trong môi đỏ, có chút hiếu kỳ nói. Không biết vì cái gì, cùng Long Trần cùng một chỗ, cái gì lễ tiết, cái gì quy củ, đều giống như không tồn tại đồng dạng, có thể vô câu vô thúc. Tự do tự tại nói chuyện phím, không cần bất kỳ cơ hội nào, khiến người ta vô cùng buông lỏng. Trên thực tế, các ngươi cũng không biết, trên đầu chúng ta mảnh này tinh thần, phía trên đều ở ngươi. Có một ít cường giả nhận thầu mảnh tinh vực này, trên thực tế những cường giả kia, cũng chính là chúng ta nói tới thần tiên. Căn cứ trong trí nhớ của ta, sao băng trên thực tế nó phải gọi lưu tinh, bởi vì bọn họ đều là bị một cái họ lưu thần tiên cho nhận thầu, cái kia. Đan tiên tử, ngươi không nên cười, cái này đều là thật. Những cái kia sao băng trên thực tế, đều là nguyên một đám to lớn lưu động tinh thần, tác dụng liền theo chúng ta phi chu một dạng, là dùng tới làm du lịch trong vũ trụ, cho nên gọi sao băng. Cũng không sai. Long Trần nghiêm trang nói, đan tiên tử ngay từ đầu nghe Long Trần chuyện phím, lại nhìn cười không được, bất quá có hai lần trước kinh nghiệm, lần này không có cười ra tiếng, bất quá kìm nén đến cũng rất vất vả. Bất quá Long Trần nói, sao băng bất quá là dùng tinh thần làm phi chu, tiến hành du lịch trong vũ trụ, điểm này ngược lại là làm cho không người nào có thể phản bác, nghĩ đến sao băng xẹt qua tinh tế tốc độ, ngược lại là thật có loại khả năng này. Gặp Đan tiên tử bị dao động ở, Long Trần hắn giọng một cái tiếp tục nói, bất quá Uyển Tình ngươi yên tâm, hiện tại đại ca ca thực lực không đủ. Chờ đại ca ca thành là chân chính tinh không chiến sĩ thời điểm, đại ca ca đáp ứng ngươi, mua cho ngươi một viên sao băng cho ngươi chơi, có được hay không? Sao băng có thể mua? Tiểu nha đầu ánh mắt trợn trừng lên, gương mặt không dám tin. Chỉ cần là vật chất loại đồ vật, đều là có giá trị, có tiền, cái gì đều có thể mua. Long Trần cười nói. Tiểu nha đầu còn thật tin Long Trần lời nói dối, Nhu Thuận gật đầu, có điều rất nhanh tiểu nha đầu liền nói, nàng hôm nay bài tập còn không có làm, cần phải nhanh đi luyện đan học tập. Tuy nhiên đan tiên tử không cách nào cho tiểu nha đầu thần đan đường đệ tử thân phận. Nhưng là thu một người trợ thủ làm việc lặt vặt, người khác là không có tư cách ngăn cản, bởi vì đan tiên tử thân phận còn tại đó đây. Long Tam, ngươi thật có thể vô ích, ta kém chút liền tin. Gặp tiểu nha đầu sau khi đi, chỉ còn lại có đan tiên tử cùng Long Trần hai người, đan tiên tử không khỏi cười nói. Kỳ thật chính ta cũng thiếu chút tin. Long Trần thở dài nói, khoác lác thổi tới chính mình cũng tin, đây cũng là một loại cảnh giới. Long Tam, ngươi là một cái không giống bình thường người, cùng với ngươi rất có ý tứ, ngươi hài hước khôi hài, thiện lương chính nghĩa, cần phải có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi à. Bây giờ chỉ còn lại có hai người. Bầu không khí càng thêm dễ dàng, đan tiên tử lấy ra một vò rượu trái cây, đổ vào trong chén, theo miệng hỏi. Tạm được, hồng nhan tri kỷ của ta rất nhiều, mà ta nhiệt huyết huynh đệ càng nhiều. Long Trần bưng chén lên nhấp một miếng, rượu trái cây thuần hương, mùi vị không tệ, vậy mà mang theo một loại mùi vị quen thuộc. Hơi suy nghĩ một chút Long Trần liền biết, cái kia mùi vị quen thuộc là đến từ Tửu Thần Cung, xem ra lúc trước đang cốc. Theo Tửu Thần Cung học trộm một ít gì đó, bất quá chân chính tinh túy, cũng không có trộm được. Long Trần thực sự nói thật, rất kỳ quái thông qua tiếp xúc mấy lần. Long Trần vậy mà phát hiện, hắn bắt đầu tín nhiệm lên đan tiên tử, chính mình vậy mà không chút nghĩ ngợi nói lời nói thật. Long Trần ngẩn ngơ, thì liền đan tiên tử cũng không nhịn được ngẩn ngơ, rót rượu tay, cũng hơi run một cái. Đan tiên tử nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt đẹp mang theo một vệt chấn kinh. Lại dẫn một vệt cảm động. Cảm ơn ngươi như thế tín nhiệm ta. Đan tiên tử trên gương mặt hiện lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt. Long Trần rất nhanh liền hiểu, đan tiên tử khẳng định đã sớm điều tra qua Long Tam nội tình, đan cốc phái cấp tiến cùng bảo thủ phái đấu cái quên cả trời đất. Khẳng định đều tại đối phương trong trận doanh sắp xếp thám tử, Long Trần bí mật, chỉ sợ đan tiên tử đã sớm nhất thanh nhị sở. Bất quá đan tiên tử biết, khẳng định đều là Trác Thiên Tường dò xét Long Trần kinh lịch làm căn cứ, tại Long Trần kinh lịch bên trong, cũng không có bằng hữu Hồng Nhan, Long Trần lúc này nói chuyện, hiển nhiên cũng không có giấu giếm đan tiên tử cái gì. Long Trần cũng không biết, làm sao lại quỷ thần xui khiến nói ra lời trong lòng, nhưng là nghĩ không ra, một câu nói của hắn, triệt để thắng được đan tiên tử tín nhiệm. Long Trần nói ra những lời này về sau, rõ ràng cảm giác được. Đan tiên tử con ngươi bên trong, nhiều hơn một phần thân thiết. Nói ra, rất kỳ quái, không biết vì cái gì, làm lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta thì có một loại không hiểu quen thuộc. Trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi không phải một cái người xấu, nhưng là trên người ngươi lại ẩn giấu đi cực lớn bí mật. Ngươi đến đan cốc, cần phải có mục đích của ngươi đi, nhưng là ta hy vọng, ngươi đừng đi giúp bọn hắn. Ta nói như vậy, cũng không phải là theo cá nhân ta góc độ, hoặc là đan cốc góc độ đi nhìn vấn đề, mà chính là theo toàn bộ đại lục góc độ đi xem. Một khi bọn họ đắc thế, toàn bộ thế giới đem triệt để hỗn loạn, giới tu hành chính là một mảnh gió tanh mưa máu. Long Tam ngươi là một người tốt, nếu không ngươi liền sẽ không vì Đoạn Thiên Kiều báo thù, sẽ không đối một cái vốn không quen biết nữ hài tử thân xuất viện thủ, càng sẽ không vì một cái giao tình không sâu người, bỏ mệnh tương bính. Ta nghĩ chúng ta không cần phải xưng là địch nhân. Ta không cầu ngươi đứng ở ta nơi này một bên, ta chỉ hy vọng ngươi không muốn giúp bọn hắn, như thế sẽ để cho ta rất khó làm. Đan tiên tử nhìn lấy Long Trần, trong thanh âm mang theo một tia khẩn cầu, bị con ngươi xinh đẹp nhìn soi mói. Dù cho tâm như sắt thép cũng phải bị mềm mại. Đan tiên tử, ta cũng cảm ơn ngươi, Ta đến Đan Cốc xác thực có mục đích của ta, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Đến mức ta cùng giữa bọn hắn sự tình, chúng ta khẳng định phải cho bọn hắn một cái bàn giao, nhưng là ta cam đoan, ta sẽ không để cho ngươi khó làm. Long Trần cũng mười phần chân thành nói, bởi vì Long Trần phát hiện, Đan Tiên Tử là một cái mười phần người thiện lương, nàng cầm giữ có đáng sợ vũ lực, nhưng lại từ trước tới giờ không lấy mạnh hiếp yếu. Càng không có nửa điểm cao cao tại thượng tư thái, đồng dạng là Đan Cốc mỹ nữ Đan Yến Tuyết so sánh cùng nhau. Căn bản hệ so sánh tư cách đều không có, Đan Tiên Tử trên thân mang theo một loại làm cho lòng người xếp khí độ. Tuy nhiên Long Trần cũng không có đáp ứng thoát ly đối phương trận doanh, nhưng là Long Trần sau cùng một câu, lại làm cho Đan Tiên Tử vui vẻ ra mặt. Quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, chúng ta vỗ tay vì thề đi. Đan Tiên Tử vậy mà vương trắng noãn như ngọc tay cầm. Tốt a, ta Long Tam có thể không phải là quân tử gì, bất quá đáp ứng người khác sự tình, thì tuyệt đối sẽ không đổi ý. Long Trần nói xong duỗi ra đại thủ, tại Đan Tiên Tử trên ngọc thủ, vỗ nhẹ ba lần, cái này lời thề ước định xem như hoàn thành. Vỗ tay sau đó, Đan Tiên Tử rõ ràng dễ dàng rất nhiều, Đan Tiên Tử mở miệng nói, Long Tam, nếu như ngươi có khó khăn gì, cứ nói với ta, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ giúp ngươi. Long Trần trong lòng cuồng loạn, Đan Tiên Tử là Đan Cốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, mà lại bối cảnh cực kỳ khủng bố, có lẽ nàng có thể. Thực không dám giấu giếm, ta muốn tu hành Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai. Long Trần do dự một chút, vẫn là mở miệng. Bởi vì hắn phát hiện, có lẽ thông qua Đan Tiên Tử, có thể càng nhanh hơn đạt tới mục đích, mà không cần bị Trác Thiên Tường làm vũ khí sử dụng. Long Trần tại Trác Thiên Tường bên này, muốn có được Đại Phạm Thiên Kinh, vô cùng khó khăn, mà lại Long Trần cũng không biết cơ hội thành công lớn bao nhiêu, một mực nơm nớp lo sợ, còn không bằng theo Đan Tiên Tử bên này thử một chút. Đan Tiên Tử đôi mi thanh tú cau lại, khẽ lắc đầu nói, tiểu muội ngược lại là tu hành Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai, nhưng là không cách nào truyền thụ cho ngươi. Coi như tiểu muội dám vi phạm tổ huấn cũng không được, bởi vì Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai, tu vi không đủ, căn bản là không có cách thuật lại. Long Trần nghe xong, không khỏi tâm lạnh một nửa, liền Đan Tiên Tử đều bất lực. Như vậy Trác Thiên Tường bên kia, thì càng quá sức. Đan Tiên Tử lại mở miệng nói, bất quá ngươi cũng không cần thất vọng, lại có hơn một tháng, Thiên Long Hỏa Vực liền muốn mở ra, tiến vào Thiên Long Hỏa Vực, ngươi là có cơ hội tiếp xúc đến Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai. Thiên Long Hỏa Vực. Đó là cái gì? Long Trần nghe được không khỏi đại hỉ. Thiên Long Hỏa Vực là ta Đan Cốc tổ địa, trên thực tế là vỡ nát thế giới một góc, bên trong là một mảnh hỏa diễm chi sơn. Bên trong có địa hỏa linh thú, có thể cung cấp các đệ tử thu phục khống chế, đây là các đệ tử 3 năm một lần phúc lợi. Bất quá chỉ có thần đan đường bài danh trước 300, cùng hỏa thần điện, bài danh top 500 đệ tử, mới có tư cách tiến vào. Đan Tiên Tử nói, hỏa thần điện, Long Trần ngược lại là biết, Đan Cốc có đan tu cùng hỏa tu hai loại người tu hành, thần đan đường cũng là đan tu lớn nhất đỉnh cấp cường giả tụ tập địa. Mà hỏa thần điện cũng là hỏa tu cường giả tụ tập chỗ, Chu trưởng lão thì là tới từ hỏa thần điện, cho nên Long Trần cũng không xa lạ gì. Tại Thiên Long Hỏa Vực chỗ sâu, có hỏa thần bia, đó là Nguyên Thủy Văn Bia, Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai, thì ghi chép tại cái kia văn bia phía trên. Bất quá Nguyên Thủy Văn Bia tiên cổ văn, cùng chúng ta bây giờ lưu truyền tiên cổ văn, có cực lớn kinh ngạc, sợ đến lúc đó, coi như ngươi nhìn thấy văn bia cũng vô pháp lĩnh hội. Đan Tiên Tử có chút ấy nấy nói, bởi vì Nguyên Thủy Văn Bia, tối nghĩa khó hiểu, hiện tại Đan Cốc tu luyện Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai, cũng là theo Nguyên Thủy Văn Bia lên phiên dịch tới, nhưng là cùng Nguyên Thủy Văn Bia so sánh, chỉ sợ đã xuất hiện sai lầm. Thiên Long Hỏa Vực. Tốt, ta nhất định phải đi nhìn xem, cảm ơn ngươi, Đan Tiên Tử, muốn không dạng này, trời đã sáng, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi đi. Lúc này trời đã sáng rõ. Long Trần đứng dậy, chuẩn bị đi trở về tu luyện, lại thuận miệng mở một trò đùa. Tốt. Nào ngờ Long Trần bất quá là một trò đùa, coi là Đan Tiên Tử sẽ cười lấy cự tuyệt, không nghĩ tới, Đan Tiên Tử vậy mà một tiếng đáp ứng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1353, cùng tiên tử hợp tác. Đàn cốc bên ngoài, tới gần nước sông bên cạnh, có một mảnh quảng trường, nơi này là ngoại môn đệ tử tụ tập địa phương. Những thứ này từng tại các cái khu vực, đều hất lên vầng sáng đám thiên tài bọn họ, ở chỗ này, lại chỉ có thể coi là lớn nhất đệ tử bình thường. Cùng ngoại giới tông môn không giống nhau, tại bên ngoài tông môn, ngoại môn đệ tử tác dụng cũng không lớn, hơn nữa còn sẽ tiêu hao đại lượng tư nguyên đi bồi dưỡng, có lúc ngoại môn đệ tử quá nhiều, sẽ khu trục một số không có tiền đồ đệ tử. Nhưng là tại đan cốc, ngoại môn đệ tử đồng dạng có thể cho đan cốc mang đến cực lớn lợi nhuận, bởi vì làm đệ tử tu hành thời điểm, biết luyện chế ra lượng lớn đan dược, cung cấp các nơi tiêu thụ. Cho nên đan cốc là sẽ không khu trục những đệ tử này, dù cho thiên phú lại kém, đó cũng là đan tu, huống chi có thể tới đan cốc, căn bản không có tư chất kém người, chỉ nhìn có đủ hay không yêu nghiệt mà thôi. Những đệ tử này thông qua luyện đan, đem đổi lấy tu hành tư nguyên, bởi vì đan cốc bên trong rất nhiều mật thất, tu luyện tràng, đối với ngoại môn đệ tử, cũng không phải là miễn phí mở ra. Đệ tử ngoại môn cùng nội môn đệ tử phúc lợi chênh lệch không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí nói, không có cái gì phúc lợi, bọn họ hết thảy, đều cần dựa vào chính mình nỗ lực luyện đan đến thu hoạch được. Đồng thời cũng có chút ngoại môn đệ tử, sẽ tới đan cốc chung quanh khu vực, đi thám hiểm hái thuốc. Bởi vì đan cốc chung quanh, mấy trăm vạn dặm phạm vi, đều là đan cốc dược viên, ngoại trừ mấy cái đặc biệt khu vực có người trông coi bên ngoài, phần lớn khu vực, đều là khu hoang dã vực. Bởi vì có chút dược tài, chỉ có ở trong vùng hoang dã, mới có thể sinh trưởng, trồng ở dày đặc dược viên bên trong, lại nhận cái khác trân dược ảnh hưởng, hoặc là sinh trưởng chậm chạp, hoặc là sẽ chết. Cho nên tại đan cốc chung quanh trong dãy núi, đều dài hơn lấy một số trân dược, có cao cấp, cũng có hạ cấp, các đệ tử có thể căn cứ nhu cầu của mình đi ngắt lấy. Đại đa số đệ tử luyện chế đan dược dược tài, đều dựa vào điểm cống hiến đến cùng đan cốc đổi lấy dược tài về sau, luyện chế thành đan dược, đổi lại lấy càng nhiều điểm cống hiến, thì cùng nông dân cùng địa chủ thuê làm ruộng một dạng. Thổ địa, hạt giống, phân bón đều là địa chủ, ngươi nỗ lực làm việc, lương thực đi ra, đi trừ các loại thành bản, còn có một khoản không tệ thu nhập. Bất quá phần này thu nhập, cũng muốn phân người, nếu như luyện chế đan dược thất bại mấy lần, không chỉ không có thu nhập, thậm chí càng lỗ vốn. Cho nên một số đệ tử, sẽ ra cửa hái thuốc, chỉ có những cái kia hái không đến, hoặc là số lượng chưa đủ, lại cùng đan cốc đổi lấy, dạng này có thể tiết kiệm tiếp theo bút thành bản. Mà có chút đệ tử, trong tay trân dược quá thừa, cũng sẽ bán ra cho người khác, hoặc là đem đổi lấy cái khác trân dược, đối mọi người tới nói, đều là đôi bên cùng có lợi chuyện tốt. Mà ở ngoại môn một quảng trường khổng lồ, chỗ đó liền thành các ngoại môn đệ tử. Bày quầy bán hàng giao dịch địa phương, các loại kỳ hoa dị quả vô số. Tại náo nhiệt trên quảng trường, Long Trần cùng Đan Tiên Tử kết bạn mà đi, bất quá trên mặt của hai người đều làm tu chỉnh, người khác nhìn không ra diện mục thật của bọn hắn, nếu không đã sớm vỡ tổ. Long Tam cảm ơn ngươi, đã lớn như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhẹ nhàng như vậy đi ra đi dạo. Lúc này Đan Tiên Tử mặc lấy một thân ngoại môn đệ tử phục sức, khuôn mặt tu chỉnh hết sức bình thường, nhưng là con ngươi bên trong yêu kiều thu thủy, lại làm cho người nhìn lấy liền sẽ trong lòng cuồng loạn. Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn đã từng nói, trên thế giới này, ngưu bức người, đều có tương tự ngưu bức, mà khổ bức người, thường thường đều có mỗi người khác biệt khổ bức. Nhưng là theo tu vi tăng trưởng, tiếp xúc nhân vật càng ngày càng nhiều, Long Trần mới phát hiện, trên cái thế giới này, đều là khổ bức người. Như là thân biên tiên tử đồng dạng đang tiên tử, tại đang trong cốc, địa vị hạng gì cao thượng, thậm chí ngay cả dạo phố đều là một loại yêu cầu xa vời, thế giới này đến cùng là thế nào? Mỗi người đều đang hâm mộ trong tay người khác thứ nắm giữ, trên thực tế, mà trong tay mình có, lại cũng không thèm để ý. Lẫn nhau hâm mộ, nhưng lại không biết, ngươi hâm mộ người khác đồng thời, người khác cũng đang hâm mộ ngươi. Thông qua nói chuyện phím, Long Trần cảm thấy Đan Tiên Tử trên thực tế là một cái vô cùng người đáng thương, nàng sinh ra tới liền mang theo vô tận vần sáng, ở cái này vần sáng phía dưới, nàng chỉ có thể dựa theo đặc biệt phương thức còn sống, nàng không cách nào đi ra cái kia vần sáng, thậm chí không biết bên ngoài thế giới dáng vẻ. Không có việc gì, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta tùy thời có thể cùng ngươi ra tới chơi. Long Trần cùng Đan Tiên Tử sóng vai mà đi, ngửi ngửi Đan Tiên Tử đặc hữu mùi thơm cơ thể. Trong lòng mang theo một loại yên tĩnh an lành cảm giác, chính đi tới, Long Trần bỗng nhiên dừng bước, bởi vì hắn thấy được bốn phía kỳ quái dưa, không khỏi hỏi, uy, tiểu hỏa tử, cái này dưa ngọt không ngọt? Long Trần vừa mới nói xong, thì hối hận, thế nhưng là lời đã nói ra, muốn thu hồi đến đã không kịp. Lăng cái kia đệ tử khả năng mấy ngày nay bị bình cảnh kẹp lại, hỏa khí cực lớn, trực tiếp lấy một cái cực kỳ đơn giản rõ ràng, mà giàu có vận luật khẳng định ngữ khí trả lời Long Trần. Ngươi người này làm sao như thế không có lễ phép, chúng ta muốn mua ngươi dưa, hỏi ngươi ngọt không ngọt. Ngươi nói ngọt hoặc là không ngọt là được rồi, tại sao muốn mắng chửi người đâu? Đàn tiên tử không khỏi mở miệng giúp đỡ Long Trần nói, được rồi, hắn không có mắng sai, là ta ngu xuẩn, cái kia là khổ qua. Long Trần nhìn xem đàn tiên tử, có chút lúng túng nói. Long Trần nói xong mới nhớ tới, đây là lục giai trân dược cực địa khổ qua, là loại trừ đan tu nội hỏa đồ tốt, Long Trần hỏi người ta ngọt không ngọt, rõ ràng đây là gây chuyện tới. Phốc phốc, đan tiên tử nhìn lấy Long Trần một mặt lúng túng bộ dáng, nhất thời nhìn không được, phát ra một trận cười khanh khách, giống như ngân linh đồng dạng êm tai. Thanh âm rất êm tai, không qua trường hợp có chút không đúng, để Long Trần lại xấu hổ vừa bất đắc dĩ, cái này cũng không trách hắn. Cái kia cực địa khổ qua vốn là màu xanh nhạt, mà cái này khổ qua là màu vàng sẫm, rõ ràng có chút biến dị, nhận không ra, cũng không tính là gì đại sự. Vốn là Long Trần là muốn mua chút hoa quả trở về, mang cho tiểu nha đầu cùng một chỗ ăn, kết quả vừa mở miệng thiếu chút nữa bị nghẹn chết, không khỏi trong lòng nổi nóng, lại không phát ra được. Cái kia ngươi cái này tử ngọc anh đào ngọt không ngọt? Long Trần chỉ quầy hàng lên một đống anh đào nói, ngọt, người kia trả lời. Vậy ta nếm thử một cái có thể không? Không được, người kia trả lời vẫn như cũ trực tiếp. Ngươi có lầm hay không, ta không nếm thử, làm sao biết ngọt không ngọt? Long Trần giận dữ. Đây chính là tử ngọc anh đào, rất đắt, ta đến nếm, ngươi đến nhìn nét mặt của ta, để phán đoán ngọt không ngọt. Người kia lạnh lùng thốt. Ngoà tào, cùng lão tử dính chắc rồi có phải không? Long Trần còn là lần đầu tiên đụng phải đối thủ. Bên cạnh đan tiên tử, nhìn lấy Long Trần cùng người kia mặt đỏ tới mang tai địa tranh cưỡng lên, không khỏi buồn cười, hai người thật đúng là đầy đủ kỳ hoa. Bất quá đan tiên tử trong đôi mắt đẹp, lại mang theo một vệt cảm động, ở thời điểm này, nàng cảm giác mình sống được rất chân thực, không có người bởi vì thân phận của nàng mà cố kỵ nàng, để cho nàng cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm. Bất quá gặp Long Trần cùng người kia thì tử ngọc anh đào ngọt không ngọt vấn đề, có thể nhau nhau lên thời gian một nén nhang. Đan tiên tử cũng là bó tay rồi, một cái nhất định phải nếm một cái không phải không chịu, thực sự buồn cười. Ngươi không cho ta nếm đúng không, ta nói cho ngươi, ta không mua, có gì đặc biệt hơn người, đại gia là có tiền. Còn sợ mua không được đồ tốt. Long Trần có chút tức giận nói, liền cái anh đào đều không lừa gạt đến, chẳng lẽ mình lừa dối thần thuật, hạ xuống nhiều như vậy sao? Hừ, có tiền thì ngon à. Ta chỗ này đều là đồ tốt, đồ tốt. Còn sợ hãi bán không được. Hiển nhiên người kia cũng không phải lương thiện, vừa mở miệng liền đem Long Trần cho đỉnh trở về. À, người nơi này còn có khinh thường thanh liên. Cái đồ chơi này cũng không tệ, bao nhiêu tiền một cân. Long Trần chợt thấy bên cạnh còn có một cặp hạt sen. 31 cân. Người kia nói, trong miệng hắn 30, là chỉ điểm cống hiến. 30. Quá mắc. Có thể hay không tiện nghi một chút. Long Trần trực tiếp bắt đầu trả giá. Đan tiên tử không khỏi ngẩn ngơ, cái này hạt sen cũng không tính trân quý, tại đàn cốc bên trong, có thể tùy ý đổi lấy, mà lại phẩm chất muốn so nơi này cao nhiều lắm, hắn không biết Long Trần là đang làm gì. Một cân 30, hai cân 50, người muốn bao nhiêu, muốn được càng nhiều, vượt tiện nghi. Người kia tựa hồ hỏa khí cũng không có lớn như vậy, bắt đầu nghiêm túc làm ăn. Được được, Trang. Đem chứa. Tiếp tục giả vờ. Khiến cho Trang phục. Đúng. Một mực Trang, đừng có ngừng. Long Trần kêu. Trang bao nhiêu à? Cái túi đều tràn đầy. Gắn với miễn phí đến. Hỗn đảng, ngươi là đến tiêu khiển ta. Cái kia đệ tử giận dữ, quơ lấy trên đất một cái lão đằng, thì đối với Long Trần vọt tới, như cùng một đầu tức giận sư tử. Long Trần kéo đan tiên tử, nhanh chân liền chạy. Không biết chạy bao xa, dù sao quảng trường đã nhìn không thấy, cái kia tên điên đồng dạng đệ tử cũng đã biến mất. Long Trần cùng Đan Tiên Tử đi tới một chỗ rừng rậm trên đường nhỏ, Đan Tiên Tử đã cười đến không thở nổi, cái này Long Tam thực sự quá xấu rồi. Bất quá Đan Tiên Tử nhưng trong lòng không hết cảm khái, Long Tam mặt ngoài bá đạo dị thường. Nhưng là hiệp cốt nhu ruột, từ trước tới giờ không khi dễ nhỏ yếu. Dù cho bị một cái chỉ có tiên thiên cảnh đệ tử mắng, còn bị đuổi theo đánh, Long Tam thủy chung cười hì hì, chỉ là phần này lòng dạ khí độ, thì đầy đủ khiến người ta khuất phục. Tại Đan Cốc bên trong, Đan Tiên Tử chưa bao giờ thấy qua Long Tam dạng này người. Đan Tiên Tử bỗng nhiên khuôn mặt ửng đỏ, lặng lẽ đưa tay từ Long Trần trong tay quất ra, vừa mới một đường lên, đều là Long Trần lôi kéo nàng chạy, vừa mới vào xem lấy cười, cũng không hề để ý, bây giờ lại cảm giác trái tim từng đợt cuồng loạn. Nhưng là Đan Tiên Tử phát hiện Long Tam ngược lại là không có cái gì dị dạng. Con ngươi bên trong không có một tia tà niệm, có chỉ là thản nhiên và bình tĩnh. Hai người bắt tay, tựa như hai cái trẻ nhỏ, tại bắt tay chơi đùa đồng dạng, cho người ta một loại vô cùng ấm áp cùng cảm giác an toàn. Long Trần cùng Đan Tiên Tử chợt phát hiện, nơi xa có một đoàn người đi qua, khi thấy một người bóng người lúc, Long Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại. Là Huyền Cơ Tử. Đan Tiên Tử cũng phát ra một tiếng thở nhẹ. Ngươi biết hắn. Long Trần hơi sững sờ. Đan Tiên Tử trong đôi mắt đẹp, hiếm thấy xuất hiện một vẻ ghét, người này cực kỳ tà ác, bức hại vô số thiên tài, tội ác tày trời. Hiện tại như là chuột chạy qua đường đồng dạng, người người chán ghét, nghe nói bị đuổi giết mai danh ẩn tích, lại bị Trác Hộ Pháp cho liên lạc với. Người này kế thừa thiên cơ đảo, khuy thiên chi thuật cực kỳ cường đại, chỉ sợ. Đan Tiên Tử trên mặt hiện lên một vệt vẻ sầu lo, bỗng nhiên Đan Tiên Tử một mặt trịnh trọng nói, Long Tam, ta có thể tín nhiệm ngươi à? Cái kia, tạm được, con người của ta thẳng đáng tin. Long Trần có chút không nghĩ ra, có chút hàm hồ nói, ta muốn giết cái này Huyền Cơ Tử, ngươi có thể hay không giúp ta? Đan Tiên Tử nói, cái gì? Long Trần lấy làm kinh hãi. Chương 1354, kinh khủng Đan Tiên Tử. Huyền Cơ Tử những ngày này trải qua cũng không tốt, cơ hồ 3 năm ngày liền muốn đổi chỗ khác. Bởi vì tại bất kỳ chỗ nào ở một đoạn thời gian, đi qua thôi toán, liền phát hiện nguy hiểm trùng điệp. Để cho nhất hắn lo lắng là, hắn vậy mà không cách nào thôi toán xảy ra nguy hiểm nơi phát ra, đây là hắn sợ hãi nhất. Huyền Cơ Tử không cách nào thôi toán xảy ra nguy hiểm nơi phát ra, bình thường có hai loại tình hình dưới, sẽ phát sinh loại tình huống này. Một cái là địch nhân tu vi cao hơn hắn quá nhiều, tối thiểu cao hơn một cái đại cấp bậc, nhưng là nhân vật như vậy. Toàn bộ đại lục lại không nhiều, hắn còn không có tư cách bị loại cấp bậc này nhân vật coi trọng. Cái thứ hai, thì là đối phương bên người có thần khí che đậy thiên cơ, hắn không cách nào thôi toán đối phương hết thảy nhân quả. Lần trước Lý Thiên Huyền lan ra hắn giết hại thiên tài, tại thiên tài trên thân gieo xuống nguyền rủa sự tình, bị vạch trần lộ ra về sau, vô số cường giả cũng bắt đầu truy sát tại hắn. Tuy nhiên bằng vào cường đại thiên cơ chi thuật, tránh đi những thứ này kẻ thù, nhưng là cả ngày sợ hãi phía dưới, thời gian cực kỳ khổ sở. Có một ngày tâm huyết dâng trào. Huyền Cơ Tử bắt được một đường sinh cơ, đi tới Đan Tháp, đi qua Đan Tháp chỉ dẫn, liền đi tới Đan Cốc. Vốn là Huyền Cơ Tử coi là đi vào Đan Cốc về sau, từ đó thì có thể an tâm tu dưỡng, nhưng là Trác Thiên Tường gặp qua hắn về sau, hỏi hắn có muốn gia nhập hay không Đan Cốc. Huyền Cơ Tử đương nhiên sẽ không nói không, về sau vậy mà để hắn trở về Đan Tháp. Trong bóng tối bổ nhiệm hắn làm phó tháp chủ, phụ trợ chỉnh hợp Đông Huyền vực hết thảy thế lực. Cái này khiến Huyền Cơ Tử có chút thất vọng, vốn là hắn coi là đi vào Đan Cốc, xem như tìm được một cái dưỡng lão an toàn chỗ. Không nghĩ tới vẫn là để hắn về Đông Huyền vực. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không tệ lắm, tối thiểu có thể cả ngày trốn ở trong Đan Tháp, không cần lo lắng kẻ thù tìm tới cửa, cũng coi như an toàn. Thế nhưng là không biết vì cái gì, tiến vào Đan Cốc thời điểm, Huyền Cơ Tử luôn luôn cảm giác được không hiểu không thoải mái, phản phất có một loại nào đó nguy hiểm chính lặng lẽ buông xuống. Thế nhưng là hắn liên tục thôi toán mấy lần, càng lên mấy lần quẻ, lại phát hiện cũng không bất cứ dị thường nào. Đứng lại, ngay tại Huyền Cơ Tử ra Đan Cốc truyền tống trận, chuẩn bị đi đệ nhị cái truyền tống trận trên đường. Một người mặc thần đan đường phục sức đệ tử, ngăn cản Huyền Cơ Tử đường đi. Huyền Cơ Tử ngẩn ngơ, không đợi hắn mở miệng, cái kia đệ tử mở miệng trước nói, ngươi có phải hay không gọi Huyền Cơ Tử? Không sai, lão phu chính là Huyền Cơ Tử. Huyền Cơ Tử trong lòng nhỏ buồn bực, một cái đệ tử nho nhỏ, vậy mà gọi thẳng đại danh của hắn, bất quá vẫn là nhìn xuống, dù sao nơi này là Đan Cốc. Phu cái gì phu? Nghe như thế khó chịu, người lớn như vậy, nói chuyện cũng sẽ không nói, số tuổi đều sống trên thân chó rồi. Cái kia đệ tử một mặt khinh bỉ nói, ngươi. Huyền Cơ nhất thời giận dữ. Đừng nói nhảm, ngươi nổi giận trong bụng, lão tử còn nổi giận trong bụng đâu, lão tử hảo hảo mà tu luyện, bỗng nhiên được phái ra cho ngươi cái này lão con bê truyền lời nhắn nhi, thật sự là không may cực độ. Các hộ pháp để cho ta đem vật này giao cho ngươi, ngươi mẹ nó ngu ngốc à, trừng cái gì ánh mắt, tìm đánh có phải không? Cái kia đệ tử lấy ra một cái hộp nhỏ, vừa muốn đưa cho Huyền Cơ Tử, gặp Huyền Cơ Tử trợn mắt nhìn, không khỏi giận dữ, thân thủ cũng là một bạt tai quất tới. Tiểu tử vô lễ, Huyền Cơ Tử giận dữ, liền xem như Trác Thiên Tường cũng không đúng hắn vô lễ như thế. Tên tiểu tử trước mắt này, quả thực cuồng không còn giới hạn, cũng dám quất tai của hắn quan. Gặp cái kia đệ tử một bàn tay rút tới, duỗi bàn tay, một phát bắt được cái kia đệ tử cánh tay, bỗng nhiên trở về kéo một cái, liền muốn đem cái kia đệ tử cánh tay bẻ gãy. Tuy nhiên hắn có dám giết Đan Cốc đệ tử, nhất là Thần Đan Đường đệ tử, nhưng là cho chút giáo huấn vẫn là không có vấn đề. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn bẻ gãy cái kia đệ tử cánh tay lúc, vậy mà phát hiện, cái kia đệ tử cánh tay, so sắt thép còn cứng rắn, hắn 10% phía dưới chẳng những không có bẻ gãy cái kia đệ tử cánh tay. Ngược lại đem cánh tay của mình chấn động đến đau nhất. Hỗn đảng, ngươi! Đúng lúc này, Huyền Cơ Tử chợt phát hiện, cái kia đệ tử trên mặt hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị, một bàn tay như đao, nhanh như thiểm điện, đối với hắn nơi ngực đâm tới. Phốc, hết thảy tới quá nhanh, hai người khoảng cách quá gần, hơn nữa lại cực kỳ bất ngờ, cái kia đệ tử đại thủ trực tiếp xuyên qua Huyền Cơ Tử lồng ngực. Huyền Cơ Tử lúc này mới ý thức được, trước mắt cái này đệ tử lại muốn giết hắn, đột nhiên gầm lên giận dữ, quanh thân khí thế bạo phát, liền muốn đem Long Trần cho chấn vỡ. Phốc, thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị bạo phát khí thế thời điểm, đột nhiên thiên đạo chi lực bị lập tức rút khô, hắn vậy mà không cách nào dẫn ra thiên đạo chi lực, ngay tại hắn không khỏi kinh hãi thời khắc, một thanh sắc bén trường kiếm chém rụng đầu của hắn. Trường kiếm chém xuống, lại không máu tươi vẩy ra, những cái kia huyết dường như bị một loại đặc thù năng lượng cho đóng băng đồng dạng. Ngươi! Huyền Cơ Tử đầu lâu bay lên cao cao, hắn lại thấy được một cái cô gái tóc dài, nhất thời phát ra một tiếng kinh hô. Xin lỗi rồi, thần viêm đồ ma. Đan tiên tử trong tay trường kiếm màu trắng vung lên. Ảo tưởng lên vạn đạo kiếm ảnh, bao phủ thiên địa, trong nháy mắt đem Huyền Cơ Tử đầu lâu xoắn nát, thần hồn câu diệt. Long Trần giật nảy mình, đan tiên tử bản nguyên chi hỏa, vậy mà như thế khủng bố, diệt sát một vị mệnh tinh cảnh cường giả, càng như thế gọn gàng. Hô, Long Trần trong tay hỏa diễm bạo khởi, đem Huyền Cơ Tử một nửa thân thể đốt cháy thành hư vô, quét dọn một chút chiến trường về sau, hai người lập tức rời đi. Trước sau bất quá thời gian mấy hơi thở, đệ nhất mệnh tinh cảnh cường giả, cứ như vậy bị chém giết. Hai người đã chạy ra mấy trăm dặm, tìm một cái vắng vẻ địa phương. Ngồi xuống nghỉ ngơi, lúc này Đan Tiên Tử cùng Long Trần đều khôi phục vốn là khuôn mặt. Cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi phối hợp, ta căn bản là không cách nào đánh giết hắn, chớ nói chi là không lưu dấu vết đánh chết. Đan Tiên Tử cái kia vô cùng mịn màng trên dung nhan, mang theo một vệt nụ cười vui mừng, như đào hoa nở rộ, xinh đẹp tuyệt luân. Hai người sóng vai ngồi đấy, khoảng cách gần như vậy bị mỹ nữ nhìn chăm chú, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn, vội vàng nói, việc rất nhỏ, chủ yếu là ta nhìn lão nhân này tặc mi thử nhãn, thì không giống người tốt, giết hắn, trong lòng ta đặc biệt thống khoái. Thật giống như giết một cái giống như cừu nhân thoải mái. Có thế khó chịu à, cái kia Huyền Cơ Tử trước khi chết, cũng không biết tình huống như thế nào, thì làm quỷ chết oan. Bất quá Long Trần lại thật sâu cảm nhận được Đan Tiên Tử khủng bố, không biết Đan Tiên Tử dùng phương pháp gì, dĩ nhiên khiến Huyền Cơ Tử liên tiếp nổ tung phát thiên đạo chi lực năng lực đều bị tước đoạt, nếu không căn bản sẽ không cứ như vậy bị chém giết. Phải biết, cho dù là cửu phẩm thiên hành giả, bởi vì đẳng cấp quan hệ, tại tuyền đan cảnh cũng đừng hòng áp chế mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là Đan Tiên Tử lại làm được. Mà lại Đan Tiên Tử hỏa diễm càng quỷ dị hơn, ngưng tụ ra trường kiếm, cơ hồ khiến người khó phân thật giả, nếu như không phải đối với hỏa diễm có bén nhạy khứu giác, Long Trần cơ hồ sẽ cho rằng thanh trường kiếm kia cũng là một kiện chân thực binh khí. Kỳ thật, coi như không có ta, ngươi cũng có thể chém giết hắn. Long Trần cười nói. Đó là không có khả năng, nếu như không có ngươi kiềm chế, ta sẽ chỉ tốn công vô ích, nếu như làm không được nhất kích tất sát, hắn muốn chạy trốn, ta cũng lưu không được hắn. Đan Tiên Tử lắc đầu nói. Long Trần trong lòng run lên, hắn vừa mới bất quá là thăm dò tính nói một câu. Nhưng là lấy được trả lời lại làm cho lòng hắn kinh hãi. Rất hiển nhiên, Đan Tiên Tử có đánh bại mệnh tinh cảnh cường giả năng lực, chỉ bất quá lưu không được huyền cơ tử người mà thôi, bằng vào điểm này, thì đầy đủ để Long Trần kinh hãi. Ngươi làm gì bộ biểu tình này, là chấn kinh a? Đan Tiên Tử gặp Long Trần trợn mắt hốc mồm bộ dáng, không khỏi hé miệng cười khẽ. Cái kia ta đang nghĩ, vạn nhất ngày nào ngươi nếu là không cùng ta tốt, có thể hay không trở mặt đem ta xử lý, có vẻ như ta căn bản là đánh không lại ngươi a. Long Trần cười khổ nói, Long Trần còn thật có loại này lo lắng. Vạn nhất Đan Tiên Tử biết thân phận của hắn, lấy Đan Tiên Tử khủng bố thân thủ, giết Long Trần, đoán chừng so giết gà phí không được bao lớn sự tình, đây chính là có thể đánh bại mệnh tinh cảnh cường giả tồn tại a, quá mẹ nó dọa ngươi. Nói càng nói bậy, chúng ta không là bằng hữu a, tại sao muốn đánh nhau? Đan Tiên Tử trên gương mặt hiện lên nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ, có chút không dám nhìn Long Trần, bởi vì Long Trần lời nói bên trong không cùng ta tốt, tuy nhiên là con nít tranh ngữ khí, nhưng là nghe vào Đan Tiên Tử trong tai lại mang theo một loại khác ý tứ. Một lát sau, Đan Tiên Tử trên gương mặt xinh đẹp ánh nắng chiều đỏ hơi lui, nghiêm mặt nói, cái này huyền cơ tử quá mức tà ác, nếu như bị bọn họ sử dụng, sẽ tai họa vô cùng, cho nên ta không thể không mạo hiểm đánh chết. Nhưng là chuyện này đối với Long Tam ngươi tới nói, cũng là một cái đại phiền toái, nếu như bị bọn họ biết, ngươi sẽ biến rất bị động, không bằng cùng ta ở chung một chỗ đi, dạng này tối thiểu ngươi là an toàn. Bỗng nhiên Đan Tiên Tử nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, Long Tam ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không phải cố ý theo ngươi đùa nghịch thủ đoạn buộc ngươi đi vào khuôn khổ. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta Long Tam đã lựa chọn tín nhiệm một người. Liền sẽ toàn tâm toàn ý đi tín nhiệm, vĩnh không nghi ngờ. Long Trần cười nói. Cảm ơn ngươi tín nhiệm, ta Dư Thanh Tuyền cũng sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Đan Tiên Tử trong lòng cũng rất cảm động, tại Đan Trong Cốc, tín nhiệm là một loại mười phần hiếm thấy tình cảm. Ta hiện tại còn không thể rời đi Trác Thiên Tường, nhưng là ta cam đoan với ngươi, tại song phương xung đột lợi ích thời điểm, ta Long Tam sẽ đứng tại ngươi bên này. Long Trần trịnh trọng nói, hai người tùy ý trò chuyện trong chốc lát, làm Long Trần hỏi đến Đan Tiên Tử hỏa diễm thời điểm, Đan Tiên Tử cũng không có bất kỳ cái gì giấu diếm. Cáo tri Long Trần, đây là một loại huyết mạch thần diễm, cũng không phải là bất luận cái gì địa hỏa, mà chính là huyết mạch lưu truyền xuống bản mệnh chi diễm, cả đời không thay đổi. Theo tu vi tăng lên, sẽ thức tỉnh kỹ năng, đây là một loại kỳ lạ truyền thừa, thông qua nói chuyện phím, Long Trần còn biết một kiện để hắn nghẹn họng nhìn trân trối sự tình, Dư Thanh Tuyền lại là Đan Cốc Cốc chủ nữ nhi. Tin tức này chấn kinh, thậm chí so Đan Tiên Tử bản mệnh chi diễm, càng thêm để Long Trần chấn kinh. Phụ thân ngươi lớn bao nhiêu? Long Trần một mặt quái dị nói. 2147 tuổi a, hi hi, nhìn hình dạng của ngươi rất khiếp sợ đâu. Khả năng ngươi không biết, phụ mẫu tu vi càng cao, sinh hạ hài tử, huyết mạch thì càng tinh khiết hơn, kế thừa thần thông thì càng nhiều. Đan Tiên Tử nhìn lấy Long Trần biểu tình khiếp sợ, không khỏi hì hì cười nói, lúc này Đan Tiên Tử, không còn có một tia tiên tử thần thái, tự như là một cái bình thường nữ tử đồng dạng. Bội phục, Long Trần không biết chuyện gì xảy ra, thì toát ra như thế mấy chữ này vừa xuất hiện, Long Trần nhất thời muốn quất miệng mình, đây cũng quá không biết lớn nhỏ. May mắn Đan Tiên Tử cũng không biết Long Trần bội phục cái gì, còn tưởng rằng bội phục nàng huyết mạch tinh khiết đây. Trò chuyện trong chốc lát, hai người vụng trộm trở lại hồi thần đan đường, Long Trần giống không có chuyện gì người một dạng, trực tiếp tìm tới Chu trưởng lão, vỗ Chu trưởng lão bả vai, một mặt nghiêm túc nói, ta muốn bế quan trùng kích tuyền đan cảnh, cần lượng lớn nguyên linh chi lực, ngươi chuẩn bị cho ta một chút, hiện tại, lập tức, trượt địa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1355, một giọt không dư thừa. Long Tam, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, ngươi mẹ nó không nên đem bản trưởng lão làm chó dùng. Chu trưởng lão trong thanh âm mang theo vô tận gào thét, lúc này đỏ thắm trưởng lão sắc mặt dữ tợn, hai mắt đỏ thẫm. Từ khi hắn tiếp nhận Long Tam đến nay, Long Tam đem hắn coi như thành chó một dạng hô tới quát lui, hôm nay rốt cục bạo phát. Chu trưởng lão vốn là vì Đan Tháp tháp chủ vị trí, tận tâm tận lực chiếu cố Long Tam, bởi vì Long Tam cũng là hắn sau này thăng chức rất nhanh ỷ vào. Chiếu cố Long Tam, thậm chí đối chiếu ngoảnh đầu hắn cha đều muốn hao tâm tổn trí. Thế nhưng là Long Tam thái độ, lại làm cho hắn vô cùng nổi nóng, thật coi hắn là nhi tử dùng. Làm chuyện gì đều là hô tới quát lui, tuy nhiên hắn biết, Long Tam đây là lòng tự tin bành trướng, tâm ma xâm lấn dấu hiệu, bình thường tận lực không để ý Long Tam, nhưng là người kiên nhẫn đều là có hạn độ, thời gian dài, ai cũng chịu không được. Nơi này là Đan Cốc Nguyên Linh Thần Trì, chính mình lăn đi vào hấp thu tốt về sau, chính mình lăn ra đến, không ai mẹ nó chiếu cố ngươi, lão tử hôm nay không hầu hạ. Chu trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng về sau, tiếp lấy ầm một tiếng, thật dày cửa đá rơi xuống. Ngươi đã rời đi. Long Trần gương mặt mộng bức, lão nhân này có bị bệnh không, đêm qua chẳng lẽ song tu chất lượng không tốt. Lên cơn rồi. Nơi này là Đan Cốc lòng đất vạn trượng chỗ, nơi này có một tòa đường kính mấy ngàn trượng đầm sâu, trong đầm sâu đổ đầy dịch thể, tản ra kinh khủng nguyên linh chi lực. Nơi này chính là Đan Cốc Nguyên Linh Thần Trì, bên trong dịch thể, cũng là nguyên linh thần dịch, có thể cung cấp chú đại cảnh đệ tử hấp thu, đúc thành tiên đài chi dụng. Cái này nguyên linh thần dịch, trên thực tế là Đan Cốc vô số năm qua, lấy trận pháp rút ra thiên địa nguyên linh chi lực. Ngưng tụ ra thần trì. Trên thực tế cái này nguyên linh thần dịch, không bằng nguyên linh thạch bên trong năng lượng tinh thuần, dù sao nguyên linh thạch là trời sinh trời dưỡng, mà nguyên linh thần dịch là nhân công rút ra. Đan Cốc đệ tử không quá chú trọng tu vi, nhất là chú đại cảnh đan tu đệ tử, e sợ cho tu vi tăng trưởng quá nhanh, làm sao có thể sử dụng nguyên linh thần dịch. Cho nên nguyên linh thần dịch, đối với ngoại giới tông môn tới nói, là bảo vật vô giá, nhưng là đối với Đan Cốc tới nói, lại như là rác rưởi đồng dạng. Nếu như không phải Đan Cốc tài đại khí thô, chỉ là những thứ này nguyên linh thần dịch bán đi. Đều là một khoản hù chết người tài phú. Coi như không tệ, đây quả thực là cố ý chuẩn bị cho ta đó a. Long Trần phù phù một tiếng nhảy vào trong đầm sâu, phát hiện đầm sâu lại có mấy ngàn trượng sâu, tại thấp nhất, có một cái to lớn trận pháp, cái kia cũng là rút ra giữa thiên địa nguyên linh chi lực, rót vào đầm sâu trận pháp. Ông, Long Trần thể nội 4 cái khí hải, 108.000 tiên đài lưu chuyển, quanh thân hỏa diễm chi lực bao khỏa, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh nguyên linh thần dịch. Long Trần nếu như vận chuyển thần hoàng, hút thu lại sẽ càng nhanh hơn, nhưng là trên người có nguyền rủa. Chỉ có vận chuyển hỏa diễm chi lực, nguyền rủa mới sẽ không bạo phát, cho nên Long Trần chỉ có thể dựa vào hỏa diễm chi lực hấp thu. Đang hấp thu đồng thời, Long Trần hai tay kết ấn, trong miệng tụng kinh chi tiếng vang lên, vận chuyển đại phạm thiên kinh, vầng sáng màu đỏ ngầm xuất hiện tại Long Trần sau lưng. Đây là lấy hỏa diễm chi lực bắt chước thần hoàng hiệu quả, cái này trong đầm sâu nguyên linh thần dịch, cũng không phải là nước, đối với hỏa diễm chi hoàng không có ảnh hưởng gì. Hỏa hoàng vận chuyển phía dưới, mặc dù không có chân chính thần hoàng khủng bố như vậy, nhưng là cũng mang đến cực lớn hiệu quả. Tại Long Trần sau lưng, to lớn hỏa hoàng xoay tròn, như là xòe ra to lớn miệng, điên cuồng hấp thu nguyên linh thần dịch, rót vào Long Trần thể nội. Nguyên linh thần dịch bị 108.000 tiên đài hấp thu, tiên trên đài phù văn chấp động, Long Trần quanh thân quang mang sáng lên, cả người tản ra vô tận thần thánh khí tức. Chu trưởng lão phẫn nộ rời đi, đem trọn cái thần trì cái khác mấy cái cửa vào khóa lại, không cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy, chỉ lưu lại một lối ra, người khác thì canh giữ ở lối ra bên ngoài, chờ đợi Long Trần đi ra. Thật tình không biết, phẫn nộ của hắn rời đi, lại thành toàn Long Trần. Phương viên mấy ngàn trượng nguyên linh thần trì, theo Long Trần hấp thu, vậy mà lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ đang giảm xuống. Oanh, Long Trần thể nội một tiếng bạo hưởng, 108.000 tiên đài rung mạnh, tiên đài lần nữa tăng vọt một đoạn, một cổ kinh khủng uy áp bay lên, thần trì như là phát ra biển động đồng dạng tiếng vang, sóng lớn lăn lộn. Ha ha, thập trọng thiên. Long Trần trong lòng cuồng hỉ, trong khoảnh khắc đó, sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn phát hiện, tấn thăng đến thập trọng thiên về sau, làm 108.000 tiên đài vận chuyển thời khắc, kinh lạc của hắn hơi có chút phình to. Xem ra, nhục thân vẫn chưa được, không thể thừa nhận 108.000 tiên đài lực lượng kinh khủng. Trước mặt kệ, dù sao không cách nào vận dụng thần hoàng chiến thân, coi như một đoạn thời gian lửa đã sửa xong, nhục thân chi lực tạm thời trước không cần chính là. Long Trần quyết định chắc chắn, hiện tại đã không cố được nhiều như vậy, tiếp tục điên cuồng hấp thu nguyên linh thần dịch. Tiến vào thập trọng thiên về sau, hấp thu nguyên linh thần dịch tốc độ càng lúc càng nhanh, nguyên linh thần dịch hạ xuống tốc độ, không còn là nguyên lai như thế chậm rãi hạ xuống, mà chính là một thước hướng xuống mãnh liệt hàng. Oanh, Long Trần thân thể lần nữa bạo hưởng, bất ngờ tiến nhập chú đài tầng thứ 11, Long Trần cũng không có vận chuyển tiên đài chi lực, nhưng là tại tấn thăng trong nháy mắt đó, tiên đài lực lượng sẽ tự động bạo phát một lần. Tuy nhiên Long Trần đã tận lực tại khống chế tiên đài lực lượng, vẫn như cũ cảm giác kinh mạch một trận nhói nhói, dường như hàng tỷ phương châm đang thắt đồng dạng. Long Trần không quan tâm, vẫn như cũ cắn răng hấp thu, Long Trần hiện tại cũng không biết hắn tiên đài chi lực khủng bố cỡ nào, nhưng là hắn biết, hắn hiện tại, coi như không có u hồn huyết chú. Một khi vận dụng tiên đài chi lực, nhục thân căn bản không chịu đựng nổi. Long Trần tiên đài, cùng người thường không giống nhau, phù văn bên trong ẩn chứa lực cùng khí hai loại năng lượng, lực là chèo chống Long Trần nhục thân chiến đấu căn nguyên. Mà khí, thì là cùng loại với khí như biển tồn trữ năng lượng, cả hai cùng sử dụng hỗ trợ lẫn nhau, uy lực cuồng bạo. Nhưng không cách nào vận dụng lực tình huống dưới, Long Trần có thể rút ra tiên đài bên trong khí, đơn độc sử dụng, dạng này thì không cần lo lắng nhục thân chịu không được. Bất quá tại tấn thăng trong tích tắc, tiên đài bên trong lực lượng là tự động bạo phát. Căn bản là không có cách ức chế. Oanh phốc, không biết qua bao lâu, lại là một tiếng bạo hưởng, toàn bộ lòng đất một trận lay động, Long Trần liên tục phun ra đến ngụm máu tươi, quanh thân vậy mà xuất hiện rạn nứt, máu tươi chậm rãi tràn ra, cả người trong nháy mắt biến thành huyết nhân. Mẹ nó, thật là nguy hiểm, kém chút đem chính mình cho làm vỡ nát. Long Trần gương mặt nghĩ mà sợ, vừa mới trong nháy mắt hắn kém chút bị chính mình cho đánh chết, tiến vào tầng thứ 12 trong nháy mắt đó lực lượng, quá mức cuồng bạo, căn bản là không có cách ức chế. Tiến vào tầng 12 về sau. Long Trần thể nội tiên đài, nguyên bản hiện ra thật dài hình trụ tròn, thế nhưng là lúc này lại dường như bị đè ép đồng dạng, rút ngắn một mảng lớn. Chính là bởi vì cái kia thật dài hình trụ, bị đè ép trong nháy mắt, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, kém chút đem Long Trần cho chấn vỡ. Xem ra, ta vẫn là quá miễn cưỡng, cái này muốn là chết, khóc đều không chỗ để khóc. Long Trần suy nghĩ một chút không khỏi một trận hoảng sợ, bất quá thẳng đến đây liền tốt, vuốt một cái mồ hôi lạnh, tiếp tục hấp thu nguyên linh thần dịch. Nguyên bản ở bên ngoài chờ đợi Chu trưởng lão, đợi ròng rã ba ngày. Vẫn như cũ không thấy Long Trần đi ra, không khỏi hơi không kiên nhẫn. Theo lý thuyết, lấy Long Tam Thiên Phú, nhiều nhất một ngày liền có thể đi ra, dù sao hắn đã là chú đài cảnh cửu trọng thiên tu vi, hấp thu nguyên linh thần dịch, tăng lên tới chú đài đại viên mãn, không cần phải tiêu hao thời gian dài như vậy mới đúng. Thế nhưng là Chu trưởng lão không chịu đi vào tìm Long Tam, hắn cảm thấy Long Trần rất có thể là đang đùa tiểu thông minh, hắn trước đó nói qua ngoan thoại, để Long Tam chính mình lăn ra đến. Nếu như hắn đi vào tìm, cái kia chính là mình quất mặt mình, còn muốn bị Long Trần chê cười. Chu trưởng lão lần này bảo nổi, cũng là có mục đích, bởi vì Long Trần hiện tại bành trướng đến quá lợi hại, nhất định phải cho hắn chút giáo huấn, không phải vậy về sau người nào cũng không quản được hắn. Thế nhưng là ba ngày cũng có chút quá dài, ngay tại Chu trưởng lão do dự, đây có phải hay không là Long Tam cố ý hành động thời điểm, bỗng nhiên bên trong truyền đến bạo hưởng, đại địa rung động kịch liệt. Đỏ thắm trưởng lão sắc mặt biến đổi, không kịp nghĩ đến cái khác, thẳng đến thần trì phương hướng chạy như bay. Làm mở ra cửa đá, nhìn đến thần trì thời điểm, Chu trưởng lão quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hộ pháp đại nhân, việc lớn không tốt. Xảy ra chuyện gì? Tại Trác Thiên Tường trong tỉnh thất, đỏ thắm trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi chạy vào. Khởi bẩm hộ pháp đại nhân, Long Tam. Hắn vậy mà đem nguyên linh thần trì bên trong nguyên linh thần dịch, toàn bộ đều hút khô. Chu trưởng lão thanh âm có chút phát trung nói, phải biết, tuy nhiên nguyên linh thần dịch, đối với đan cốc đệ tử cũng không phải là rất trọng yếu, nhưng đó cũng là đan cốc căn cơ tài phú một trong. Nói hưu nói vượng, cái này sao có thể? Trác Hộ Pháp mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Cái kia Nguyên Linh Thần Trì bên trong Nguyên Linh Thần Dịch, chính là đan cốc mấy chục vạn năm tích lũy, liền xem như 100 vạn chú đài cảnh đệ tử, đồng thời hấp thụ, cũng không cách nào hút khô. Là thật, là đệ tử nhìn tận mắt, cái kia Long Tam thật là đem Nguyên Linh Thần Trì Thần Dịch hút khô, một giọt không dư thừa a. Chu trưởng lão quả thực muốn khóc. Hắn phát hiện thời điểm, Long Tam còn đang liều mạng hấp thu Nguyên Linh Thần Dịch, nhìn đến thời điểm, Nguyên Linh Thần Dịch cơ hồ đã thấy đấy, tận mắt thấy Long Trần dùng thân thể đem Thần Dịch toàn bộ hút sạch. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là cái này hỗn đản, vụng trộm đem Nguyên Linh Dịch ẩn nấp rồi, thật ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Trác Thiên Tường cười lạnh nói, hắn đánh chết cũng không tin, một người có thể đem đan cốc mấy chục vạn năm hàng tồn cho hút sạch. Cái này ngược lại là có khả năng, chúng ta nên làm cái gì? Cái này hỗn đản nhìn lấy không ngốc, làm sao lại làm ra như thế chuyện ngu xuẩn đâu? Chu trưởng lão do dự một chút, vừa nghĩ cũng là, không bài trừ Long Tam vụng trộm đem Nguyên Linh Thần Dịch thu lại, sau đó cố ý náo ra động tĩnh, đem hắn cho đưa vào đến, cố ý làm cho hắn nhìn, cái này cũng nói không chính xác. Bất quá Long Tam có thể làm ra ngây thơ như vậy trò xiết, ngược lại để bọn họ cực kỳ nén giận, cái này Long Tam là ngu ngốc a. Muốn hay không, đệ tử soát người vặn hỏi, thêm chút đi cực hình. Chu trưởng lão trong mắt hiện lên một vệt ngoan lệ, đối với Long Trần, hắn quả thực muốn hận thấu xương, hận không thể thật tốt tra tấn một chút hắn. Không cần, cái này Long Tam hiện tại tâm ma xâm lấn, đã biến thành ngu ngốc rồi, mạch suy nghĩ cùng người bình thường đã hoàn toàn khác nhau. Người sau khi trở về, đem Nguyên Linh Thần Trì đóng lại, cấm đoán bất luận kẻ nào đi vào, nếu có đệ tử cần mở ra. Liền nói trận pháp giữ gìn, qua một đoạn thời gian lại đến. Chúng ta trước bất động thanh sắc, trước hết để cho cái này ngu ngốc đắc chí một đoạn thời gian, Thiên Long Hỏa Vực mở ra sau khi chuyện thành công, trực tiếp diệt đi, đan cốc đồ vật, hắn một cọng lông cũng mang không đi. Trong khoảng thời gian này, ngươi thật tốt huấn luyện hắn, truyền thụ cường đại nhất lửa thuật, nhất là loại kia lưỡng bại câu thương, có thể cùng người đồng quy vu tận chiêu số, nhiều truyền thụ một số. Mặt khác cửu chuyển liệt diễm bạo tâm đan, cũng cho Long Tam chuẩn bị một khỏa, đừng nói cho hắn đang dược danh xưng. Liền nói một khi phục dụng, chiến đấu lực sẽ tăng lên mấy lần là được rồi. Trác Thiên Tường nói, đúng, đệ tử nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Chu trưởng lão trên mặt hiện lên một vệt âm lệ nụ cười, cái kia cửu chuyển liệt diễm bạo tâm đan, một khi nuốt, chiến đấu lực bảo tát, nhưng là dược lực thoáng qua một cái, người có thể cũng chỉ có một nén nhang mệnh. Nghĩ đến Long Tam hẳn phải chết không nghi ngờ, trong lòng của hắn thì thoải mái hơn. Chương 1356, Tuyền Đan Đại Viên Mãn. Long Trần đem Nguyên Linh Thần Trì bên trong Nguyên Linh Thần Dịch, toàn bộ hút khô, rốt cục đạt tới chú đại cảnh tầng 12 đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể vượt qua bích chướng, bước vào Tuyền Đan cảnh, thể nội 108.000 tiên đài, lúc này vậy mà tại lực lượng nào đó dưới, áp chế thành viên cầu. Quả cầu này phía trên, bao vây lấy lít nha lít nhít phù văn, những cái kia đều là Long Trần Nguyên Thủy phù văn. Như thế cùng bình thường người tu hành trùng kích Tuyền Đan cảnh trước đó hiệu quả giống nhau, tiên đài thành cầu, Nguyên Thủy phù văn quay chung quanh. Phù văn đi, Tuyền Đan thành. Hiện tại Long Trần chỉ kém một bước cuối cùng, cái kia chính là đem Nguyên Thủy phù văn lực lượng, theo viên cầu lên lột trời đi, liền có thể bước vào Tuyền Đan cảnh. Trên thực tế hiện tại tiên đài đã thành đan hình. Những cái kia Nguyên Thủy phù văn, bất quá là một tầng áo ngoài, bảo hộ lấy bên trong năng lượng, một khi bóc đi áo ngoài, tiếp nhận lôi đình tẩy lễ về sau, thần đan mới có thể chân chính thành hình, mới xem như đi vào Tuyền Đan cảnh. Hiện tại Long Trần đã là Tuyền Đan đại viên mãn, cũng có thể coi là nửa bước Tuyền Đan, nhưng là Long Trần đang kinh hỉ đồng thời. Lại dẫn vô tận hoảng sợ. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, hiện tại 108.000 tiên đài bên trong năng lượng, thực sự quá kinh khủng. Hắn hiện tại, thật giống như một cái bình nhỏ bên trong, lắp 108.000 viên bom, một khi có một quả nổ tung, cũng có thể làm cho hắn cái xác không hồn. Hắn đánh giá thấp cửu tinh bá thể quyết sau cùng ba cái cảnh giới lực lượng, mỗi một lần tăng lên, tiên đài bên trong năng lượng, đều là hiện lên gấp 10 lần bạo tăng. Hiện tại Long Trần thì liền rút ra tiên đài bên trong năng lượng, chuyển hóa làm hỏa diễm chi lực, đều cần phải cẩn thận. Sợ một cái sơ sẩy, đem chính mình cho làm vỡ nát. Long Trần lần thứ nhất đối Cửu Tinh Bá Thể Quyết tràn đầy kính sợ, loại công pháp này, chỉ sợ trên thế giới này, tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn tại. Long Trần rời đi Nguyên Linh Thần Trì, trở về bế quan hơn nửa tháng, mới rốt cục thích ứng hiện tại thân thể. Cũng có thể linh hoạt rút ra tiên đài bên trong linh nguyên, chuyển hóa làm hỏa diễm chi lực, Long Trần hiện tại hỏa diễm chi lực, quả thực có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Chỉ tiếc, Long Trần không cách nào vận dụng lực lượng chân chính, đó mới là Long Trần thích nhất chiến đấu. Nhưng là hiện tại, chỉ có thể đàng hoàng làm một cái hỏa tu. Để Long Trần kỳ quái là, vốn là coi là Trác Thiên Tường nhất định sẽ nổi trận lôi đình, thậm chí muốn ép hỏi hắn có phải hay không vụng trộm ẩn giấu Nguyên Linh Thần Dịch. Nhưng là Chu trưởng lão đối với chuyện này không nhắc tới một lời, dường như hết thảy cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, Long Trần lúc ấy cảm giác rất kỳ quái, bất quá suy nghĩ một chút, cũng hiểu, Trác Thiên Tường xác thực đem hắn làm duy nhất một lần sát khí. Bế quan sau đó, Chu trưởng lão trực tiếp đem Long Trần ném vào thần đan cát, chuyên môn chọn một chút âm hiểm tàn nhẫn thuật pháp. Để Long Trần tu hành. Long Trần giả trang ra một bộ làm việc trái với lương tâm bộ dáng, đàng hoàng học tập, lấy Long Trần cường đại hồn lực, cùng chưởng khống chi lực, học tập những thứ này thuật pháp, lại cực kỳ đơn giản, vô cùng khiến Chu trưởng lão hài lòng. Bất quá Chu trưởng lão cùng Trác Thiên Tường, cũng không có an bài Long Trần độ kiếp, bởi vì là thời gian không còn kịp rồi, lại có mấy ngày, Thiên Long hỏa vực liền muốn mở ra. Tại Trác Thiên Tường nỗ lực dưới, Long Trần thậm chí không có đi qua khảo hạch, thì lấy được tiến vào Thiên Long hỏa vực danh ngạch, bởi vì làm một cái đệ tử. Đem danh ngạch nhường cho Long Trần. Một ngày này, Long Trần xuất quan, Đàn Yến Tuyết, Hám Đông Trạch chờ thần thương minh nhân vật trọng yếu, đều đã tụ tập đủ. Đi thôi, liền chờ ngươi. Gặp Long Trần xuất quan, Đàn Yến Tuyết nhìn Long Trần liếc một chút, thản nhiên nói. Long Trần mỉm cười, mặc kệ là Đàn Yến Tuyết hay là Hám Đông Trạch, đều không có đem hắn coi ra gì, có lẽ trong mắt bọn hắn, Long Trần bất quá chỉ là một con cờ. Long Tam, tiến vào Thiên Long hỏa vực, nhớ đến muốn chính mình bảo vệ mình, lòng hại người có thể không có, nhưng nên có lòng phòng bị người. Người nào mệnh? Đều là phụ mẫu sở sinh, chúng ta không trêu chọc người, nhưng là cũng tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào, nếu có người giết ngươi, ngươi thì không cần khách khí, vào chỗ chết giết. Hết thảy đều có chúng ta thần thương minh cho ngươi chỗ dựa, lại nói, ngươi thì nghị sự tình trưởng lão quan môn đệ tử, không muốn vì ngươi chết đi sư phụ mất mặt. Hám Đông Trạch vỗ vỗ Long Trần bả vai, một bộ chính khí lăng nhiên dáng vẻ nói, không cần ngươi nhắc nhở, người nào chọc ta, ta thì giết chết hắn, bao quát Khương Tử Tuấn cái kia ngu ngốc. Hiện tại ta, đã không còn là ta lúc ban đầu, bất kỳ người nào chọc ta, thì làm tốt bị ta tam gia chém giết chuẩn bị. Long Trần một mặt khinh thường địa đạo. Hám Đông Trạch ngẩn ngơ, cái này Long Tam quá cuồng vọng, thậm chí ngay cả Khương Tử Tuấn đều không để vào mắt, quả thực thì là muốn chết, cửu phẩm thiên hành giả cũng là ngươi có thể đối phó. Bất quá Hám Đông Trạch cũng không nói gì thêm, ngược lại gật đầu nói, rất tốt, dạng này là được rồi, mặt khác, hộ pháp đại nhân lần này cho ngươi mấy cái nhiệm vụ, để ngươi xử lý mấy người. Lần này Hám Đông Trạch không có mở miệng, mà chính là dùng linh hồn truyền âm, đồng thời đưa cho Long Trần một cái ngọc ký. Long Trần tiếp nhận ngọc ký, thần thức quét qua, trên mặt hiện lên một vệt vẻ khinh thường nói, đây là xem thường ta à. Mấy cái này tiếp phi tôm, cũng xứng ta Long Tam gia tự mình xuất thủ. Cái kia ngọc trên thẻ tre, là mấy chục người viên bản danh sách, đồng thời còn có hình ảnh của bọn hắn, để Long Trần không đến mức nhận lầm người. Những người kia, đều là chú đài cảnh đệ tử, tu vi cũng không cao cường, nhưng tuyệt đối là luyện đan thiên tài, tại thần thuẫn minh bên trong địa vị cũng rất cao, Trác Thiên Tường đây là muốn Long Trần ám sát những thiên tài này. Một khi những thiên tài này bị đánh giết, thần thuẫn minh đem về tổn thất nặng nề, tại luyện đan nhân tại phía trên, thần thương minh đem về từ yếu chuyển thành mạnh, chiếm thượng phong. Rất hiển nhiên, Long Trần hiện tại biểu hiện thực lực, đánh giết bọn hắn vẫn là vô cùng đơn giản, cho nên Long Trần mới tỏ vẻ ra là khinh thường. Long Tam, sự kiện này, ngươi tốt nhất cho ta nghiêm túc điểm, nếu như làm hư hại, ngươi về sau cũng đừng nghĩ tại đan cốc lăn lộn. Nếu như làm xong, tại đan cốc bên trong, ngươi đem tiền đồ vô lượng, ngươi tốt nhất đừng cầm tiền trình của ngươi nói đùa. Hám Đông Trạch sắc mặt âm trầm nói, hắn không thể không đánh một chút cái này Long Tam. Hắn thật sợ, Long Tam đem hắn làm thành chó đánh rắm, vậy liền hỏng đại sự. đem tâm của ngươi đặt ở xương chậu bên trong đi, ta Long Tam cũng không phải phế vật, đúng, giết nhiều mấy người không có vấn đề đi, đối phương bên trong, có rất nhiều người, ta đều thấy ngứa mắt. Long Trần nói, nghe được Long Trần lời nói, Hám Đông Trạch ánh mắt sáng lên, có điều rất nhanh thì che giấu đi, hắn vốn đang sợ Long Trần không dám động thủ, mà muốn khích lệ một chút hắn, bây giờ lại yên tâm bên trong tảng đá. Tùy tiện ngươi giết, giết đến càng nhiều càng tốt, giết đến càng nhiều, công lao lại càng lớn. Hám Đông Trạch truyền âm nói. Truyền âm sau đó, Hám Đông Trạch mở miệng nói, nhớ kỹ, ngươi là thần thương minh người, người nào chọc chúng ta đều không được. Long Trần gật gật đầu, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, Long Trần tâm lý một mảnh như gương sáng, cảm tình Trác Thiên Tường bồi dưỡng hắn, cũng là cái này mua bán một lần, Thiên Long Hỏa Vực kết thúc, hắn coi như còn sống ra ngoài, cũng sẽ bị diệt khẩu. Đến lúc đó, liền nói Long Trần nổi điên, tại Thiên Long Hỏa Vực bên trong lung tung giết người, sau đó mượn cớ đem Long Trần đánh giết, đến cái không có chứng cứ. Bất quá Long Trần chánh thức cảm thấy buồn cười chính là, coi như Long Trần bị giết, nhiều đệ tử như vậy chết rồi, chuyện lớn như vậy, một cái Long Tam, căn bản là không có cách bình ổn lại đi. Mà dẫn tiếng Long Tam tiến đến Trác Thiên Tường, tất nhiên sẽ bị liên lụy, dựa theo Long Trần thôi toán, cái này Trác Thiên Tường 89/10 sẽ trở thành vật hy sinh, thật không biết cái này Trác Thiên Tường nghĩ như thế nào, dựa theo Trác Thiên Tường giảo hoạt, không cần phải nghĩ không ra mới đúng, chẳng lẽ hắn có cái khác thoát tội chi pháp. Long Trần có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá Long Trần cũng lười phí cái kia khí lực suy nghĩ, đây cũng không phải là hắn quan tâm vấn đề. Hắn không nghĩ tới, Trác Thiên Tường nhanh như vậy liền phải đem hắn dùng đến trên lưỡi đao, hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp thoát thân mới được, không phải vậy thật phải chết. Đang chìm ngâm ở giữa, Long Trần đi theo mọi người đi tới đan cốc bên trong một cái truyền tống trận trước đó, thần Thuẫn Minh đệ tử, cũng sớm đã chờ ở đây. Nhìn thấy thần Thương Minh đệ tử đến, thần Thuẫn Minh các đệ tử, lạnh lùng nhìn lấy, trong ánh mắt địch ý, lại rõ ràng bất quá. Tử Tuấn sư huynh, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ, thực sự thật đáng mừng, à, đan tiên tử tại sao không có đến a? Hám Đông Trạch ra vẻ kinh ngạc nói. Vài ngày trước tại nội môn, bởi vì tiểu nha đầu cùng Long Tam sự tình, đan tiên tử kiếm chỉ Khương Tử Tuấn, hai người đã triệt để trở mặt, đan tiên tử cũng không tiếp tục quản thần Thuẫn Minh sự tình. Toàn bộ đan cốc không ai không biết, mà Hám Đông Trạch lúc này xách đi ra, ý trào phúng lại rõ ràng bất quá. Khương Tử Tuấn sắc mặt tái xanh, lạnh lùng thốt, cái này cũng không cần tới ngươi quan tâm, có cái kia công phu, vẫn là thật tốt tăng lên một chút các ngươi thần thương minh tổng thể luyện đan thực lực đi, mỗi lần khảo hạch, các ngươi còn không phải bại tướng dưới tay. Hám Đông Trạch mỉm cười. Cũng không cùng hắn thì sự kiện này tranh luận, chủ yếu là cũng không có gì phải tranh luận. Luyện đan chi thuật lên, thần Thuẫn Minh xác thực áp bọn họ một đầu. Long Tam, đến cấp ngươi dẫn tiếng một chút, vị này cũng là đại danh đỉnh đỉnh Khương Tử Tuấn, chính là thần Thuẫn Minh minh chủ, tuấn tú lịch sự, anh tuấn xuất khí, ngươi phải thật tốt quen biết một chút. Hám Đông Trạch cười hắc hắc, đem Long Trần kéo đi qua. Trên thực tế Hám Đông Trạch cực kỳ âm hiểm, biết rõ Long Tam hiện tại cũng là Khương Tử Tuấn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lại còn cố ý đem Long Trần dẫn tiếng cho hắn. Giả vờ không biết hai người sự tình. Quên đi thôi, ta Long Tam gia, không phải là cái gì người đều có tư cách nói chuyện với ta, ta vẫn là điều thấp một điểm tốt. Long Trần lắc lắc đầu nói, nhìn cũng không nhìn Khương Tử Tuấn liếc một chút. Điều thấp. Long Trần vừa nói sau, mặc kệ là thần Thuẫn Minh vẫn là thần Thương Minh đệ tử, đều trong lòng không còn gì để nói, ngươi muốn là điều thấp. Trên cái thế giới này còn có cao điệu người a. Tuy nhiên biết rõ Hám Đông Trạch là cố ý khí hắn, nếu như hắn phẫn nộ, liền trúng phải Hám Đông Trạch mưu kế, nhưng là Khương Tử Tuấn cũng không cách nào ức chế lửa giận trong lòng. Long Tam, ngươi cho ta cẩn thận một chút, tại Thiên Long Hỏa Vực, ta sẽ dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Khương Tử Tuấn nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt mang theo lạnh lùng sát ý, Long Trần trong lòng thầm than, cái này Khương Tử Tuấn quá mẹ nó ngu ngốc rồi. Hám Đông Trạch muốn cũng là ngươi câu nói này, ngươi cái này đều xem không hiểu, đầu óc ngươi bên trong đều là đại tiện a. Đồng thời cũng không nhịn được cảm khái, không có đan tiên tử thần Thuẫn Minh, chỉ dựa vào Khương Tử Tuấn, không bao lâu, liền muốn tan hết, gia hỏa này quá ngớ ngẩn. Ngay tại Khương Tử Tuấn uy hiếp Long Trần thời điểm. Hám Đông Trạch cùng Đan Yến Tuyết không khỏi liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vệt ý cười. Long Trần cũng bỗng nhiên trong lòng tỉnh táo, chẳng lẽ trước đó thôi toán là sai, trên thực tế muốn vì Long Trần cống nồi người, không phải Trác Thiên Tường mà chính là cái này ngu ngốc. Đúng lúc này, chung quanh thanh âm đột nhiên biến mất, một đoàn người chậm rãi hướng bên này đi tới, người cầm đầu bạch y váy trắng, phong hoa tuyệt đại, chính là Đan Tiên Tử. Chương 1357, tiến vào Thiên Long Hỏa Vực. Đan Tiên Tử bước liên tục nhẹ nhàng, tóc dài lưu động, phối thêm tuyệt mỹ dung nhan, dù cho rất nhiều người đều gặp Đan Tiên Tử, vẫn như cũ vì Đan Tiên Tử ý vị chỗ nghiêng đổ. Tại chỗ nam tử, bất luận là thần Thuẫn Minh vẫn là thần Thương Minh đệ tử, đều một mặt sùng bái nhìn lấy cái kia phong hoa tuyệt đại bóng người. Đan Tiên Tử mang theo một đám người, cái kia là một đám trung lập đệ tử, Đan Tiên Tử cùng bọn hắn cùng một chỗ tới, hành động này đã biểu thị nàng đã triệt để thoát ly thần Thuẫn Minh, cái này khiến thần Thuẫn Minh đệ tử cảm thấy tinh thần chán nản. Nhìn lấy Đan Tiên Tử đến, Đan Yến Tuyết con người bên trong, quang mang rõ ràng sắc bén rất nhiều, Đan Yến Tuyết cũng là một cái mỹ nữ, tuy nhiên tính không được khuynh quốc khuynh thành, nhưng là phối hợp nàng dáng người yếu điệu, cùng tôn quý khí độ, có đầy đủ nghiêng đổ nam nhân tư bản. Thế nhưng là nàng thực chất bên trong có một loại ngạo khí, loại này ngạo khí có chút vênh váo hung hăng, khiến người ta không phải rất dễ chịu. So sánh Đan Tiên Tử có khuynh quốc chi tư, nhưng là trên thân không có bất kỳ cái gì giá đỡ, khiến người ta thân thiết mà ấm áp, loại kia khí độ. Sẽ cho người sinh ra một loại phát ra từ nội tâm kính phục, trên thực tế mọi người kính phục không phải nàng vị trí thấp, cũng không phải dung nhan của nàng, mà là đến từ nàng sâu trong linh hồn cao quý phẩm đức. Giữa hai bên căn bản cũng không có khả năng so sánh, dù cho Đan Yến Tuyết dung mạo thắng qua Đan Tiên Tử, nhưng là Đan Tiên Tử trên thân loại kia khí chất tao nhã, người khác là học không được, đó là một loại tu dưỡng, một loại nội hàm. Bình thường mọi người cũng đều cảm thấy, Đan Yến Tuyết mỹ lệ tuyệt luân, cũng không thua bởi Đan Tiên Tử bao nhiêu, nhưng khi hai người đứng chung một chỗ thời điểm, Đan Yến Tuyết rõ ràng thì ảm đạm phai mờ. Tuy nhiên lúc này Đan Yến Tuyết đang cực lực che giấu chính mình, giả trang ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, nhưng là Long Trần liếc một chút liền có thể nhìn đến Đan Yến Tuyết con ngươi chỗ sâu ghen ghét chi ý, đại ca ca, ngươi phải chú ý an toàn a, nghe nói có người sẽ gây bất lợi cho ngươi. Tiểu nha đầu đứng tại Đan Tiên Tử bên người, nhút nhát nói, bộ dáng kia hiển nhiên có chút sợ hãi. Hiển nhiên lần trước tại nội môn chiến trận, đem nàng dọa sợ. Bây giờ thấy Khương Tử Tuấn vẫn như cũ có chút sợ hãi. Khương Tử Tuấn sầm mặt lại, lạnh nhìn tiểu nha đầu liếc một chút, tiểu nha đầu dọa đến lập tức trốn đến Đan Tiên Tử sau lưng. Long Trần đi tới, nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu cười nói, không cần lo lắng, ta không phải nói a, ta là vĩ đại tinh không chiến sĩ hậu nhân, chiến lực vô biên, có thể hái sao đoạt nguyệt, đám kia muốn đối phó ta gia hỏa, đều là một đám khờ khạo, đại ca ca thả cái rắm. Đều có thể bắn chết một mảnh. Đại ca ca khoác lác, ta không tin. Long Trần khoa trương một câu, lập tức đem tiểu nha đầu làm cho tức cười. Đan Tiên Tử không khỏi lắc đầu, cái này Long Tam thật là lời gì đều có thể nói ra được. Mặc dù có chút thô lỗ, nhưng là Long Trần cái kia vô câu vô thúc tính cách, lại làm cho người cảm thấy đặc biệt thân thiết. Tiểu nha đầu cười một tiếng, Khương Tử Tuấn đám người sắc mặt lại biến đến cực kỳ khó coi. Long Tam cái này là căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt a, Long Tam, ngươi. Một cái thần Thuẫn Minh đệ tử, cũng nhìn không được nữa, chỉ Long Trần liền muốn chửi ầm lên. Ba, Long Trần vung tay cũng là một cái bạt tai mạnh. Long Tam cũng là ngươi có thể gọi a. Muốn gọi Tam gia. Long Trần lạnh hừ một tiếng. Bất quá quốc còn về sau, Long Trần thì hối hận, bởi vì hắn quên đi. Hắn hiện tại đã là chú đài đại viên mãn, không phải cửu trọng thiên cảnh giới. Mặc dù không có vận dụng linh nguyên gia trì, nhưng là lực lượng của thân thể, vẫn như cũ theo nước lên thì thuyền lên, mặc dù đã dùng nhẹ nhất lực lượng, vẫn như cũ đem cái kia đầu người đập nát hơn phân nửa một bên, kém chút đem cái kia chú đài cảnh đệ tử đầu đập phát nổ. Nhờ có cái nào đệ tử tại nguy cấp thời điểm, đang hỏa tự động hộ thể, nếu không Long Trần cái này một cái tát tới, liền sẽ bắt hắn cho quốc chết. Cái kia đầu người đều bị đập biến hình, thì cùng da mềm trứng đồng dạng. Kém một chút đầu đồ vật bên trong đều muốn chảy ra, vội vàng lấy thiên đạo chi lực liệu thương, đồng thời nuốt vào một viên đan dược, người kia hơi khôi phục sau đó, sắc mặt đã trắng bệch, vừa mới kém một chút liền chết, Long Trần một bàn tay, đem lửa giận của hắn toàn bộ đập tắt, hiện tại còn lại, chỉ có hoảng sợ cùng sợ. Long Tam, ngươi muốn chết. Khương Tử Tuấn gầm thét. Ta Long Tam gia muốn chết không phải một ngày hai ngày, mấu chốt là không ai có thể thành toàn ta, đến mức ngươi. Không phải ta xem thường ngươi, mà là ta thật xem thường ngươi. Long Trần không có phản ứng đến hắn. Long Tam, một buổi Long Hỏa Vực liền muốn mở ra, ngươi nhất định muốn cẩn thận, Khương Tử Tuấn nhất định sẽ tại Thiên Long Hỏa Vực bên trong giết ngươi. Tuy nhiên Khương Tử Tuấn không phải thuần hỏa tu, nhưng là bằng vào hắn cửu phẩm thiên hành giả uy áp, tăng thêm hắn địa hỏa chi lực, ngươi còn không phải là đối thủ của hắn. Đan Tiên Tử hướng Long Trần truyền âm nói. Ừm, ta minh bạch, ta sẽ không làm việc ngốc. Long Trần cũng truyền âm nói. Bởi vì Long Trần có nguyền rủa tại thân, liền xem như Đan Tiên Tử, cũng vô pháp cảm ứng được Long Trần thực lực chân chính, nàng hiện tại có thể cảm ứng được. Bất quá là Long Trần cường đại huyết khí cùng linh hồn chi lực. Nhưng là bằng vào hai thứ này, Long Trần chỉ có được bài danh 30 có hơn cùng bạo huyết viêm, chắc là phải bị Khương Tử Tuấn áp chế. Đại Phạm Thiên Kinh Nguyên Thủy Bia Văn vị trí, cùng Thiên Long Hỏa Vực bản đồ chi tiết, ta trực tiếp truyền cho ngươi. Đan Tiên Tử nói xong, Long Trần trong đầu, bỗng nhiên nhiều một cái hình ảnh, cái kia rõ ràng là Thiên Long Hỏa Vực địa đồ, trong đó có một chỗ, bị làm tiêu ký, cái kia chính là Đại Phạm Thiên Kinh Nguyên Thủy Bia Văn vị trí. Cảm ơn ngươi, nhân tình này ta Long Tam nhớ kỹ. Long Trần trong ánh mắt, mang theo một vệt cảm kích, Đan Tiên Tử xem như giúp Long Trần đại ân. Phải biết, tiến vào Thiên Long Hỏa Vực đệ tử, đều là mỗi người dựa vào cơ duyên, Đan Cốc cũng không cung cấp địa đồ, Đan Tiên Tử cái này nhưng là chân chính đưa than khi có tuyết. Hai người đều là linh hồn truyền âm, ở bên ngoài xem ra, thật giống như hai người tại thâm tình đối mặt, đột nhiên giống như vô số tan nát cõi lòng âm thanh vang lên. Thì liền Hám Đông Trạch nhìn lấy Long Trần ánh mắt cũng thay đổi, biến đến có chút lạnh. Tại toàn bộ Đan Cốc, tất cả nam đệ tử, không ai không sùng bái Đan Tiên Tử, bây giờ Đan Tiên Tử cho thấy đối Long Trần lọc mắt xanh. Khiến vô số người đố kỵ phát cuồng. Bất quá Hám Đông Trạch khóe miệng lại cong lên một tia đường cong, bởi vì hắn phát hiện người nào đó, cơ hồ đều muốn bốc cháy lên, không sai, người kia cũng là Khương Tử Tuấn. Đừng chỉ nhìn nữ nhân kia, nhớ kỹ tiến vào Thiên Long Hỏa Vực về sau, ngươi phải chịu trách nhiệm nhìn chằm chằm Khương Tử Tuấn. Không muốn mới vừa vào đi, Long Tam liền bị hắn làm thịt rồi, như vậy chúng ta bố trí, liền thành một cái vô cùng lớn cười lạnh. Đan Yến Tuyết cho Hám Đông Trạch truyền âm nói. Yên tâm đi, ta làm việc, tuyệt đối không có vấn đề. Hám Đông Trạch gật đầu nói. Điểm này cũng không cần Đan Yến Tuyết nhắc nhở. Mặt khác vài người khác, ngươi cũng tất cả an bài xong chưa? Đan Yến Tuyết tiếp tục truyền âm nói. Sắp xếp xong xuôi. Bọn họ tiến vào Thiên Long Hỏa Vực về sau, phát hiện mục tiêu, liền sẽ dịch dung thành Long Ba khuôn mặt, tiến hành ám sát. Nghe được Hám Đông Trạch đáp lại, Đan Yến Tuyết gật gật đầu, không lại truyền âm, miễn cho bị người khác nhìn ra sơ hở. Đúng lúc này, lại một nhóm đệ tử đi tới, để Long Trần hơi hơi kinh hãi chính là, cái này là một đám cực kỳ cường đại đệ tử, quanh thân hỏa diễm ba động kịch liệt, trọng yếu nhất chính là. Trên người bọn họ mang theo huyết tinh chi khí, hiển nhiên đều là chân chính đi lên chiến trường sát phạt quyết đoán hỏa tu chiến sĩ. Những người này đại bộ phận đều là tuyền đan cảnh cường giả, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, người cầm đầu là cả người cao chính thước đại hán, giữ lấy gương mặt trâu quai nón, mắt như chung đồng, vô cùng hung lệ, lại mang theo phong trần chi sắc, hẳn là theo ngoại giới vội vàng chạy tới. Không chỉ cái kia khôi ngô đại hán, trong những người này, rất nhiều người đều mang phong trần chi sắc, hiển nhiên đều là theo Đan Cốc bên ngoài địa phương gấp trở về. Hẳn là đặc biệt vì cái này Thiên Long Hỏa Vực mà đến. Phải biết, Thiên Long Hỏa Vực mở ra là Đan Cốc đệ tử một trận phúc lợi, tại Thiên Long Hỏa Vực bên trong có địa hỏa linh thú có thể hàng phục, đến mức có thể hàng phục dạng gì địa hỏa thì nhìn cá nhân cơ duyên. Đan Cốc bên trong địa hỏa bảng phía trên bài danh 20 vị trí đầu địa hỏa, không cách nào đổi lấy, đều cần tiến vào Thiên Long Hỏa Vực chính mình hàng phục. Liền xem như Hám Đông Trạch, Đan Yến Tuyết, Khương Tử Tuấn loại này tuyệt đỉnh thiên tài, cũng đều sử dụng chính là địa hỏa bản bài danh 20 có hơn địa hỏa. Trên thực tế, nơi này có một bộ phận người, lần trước liền tiến vào Thiên Long Hỏa Vực, thậm chí đã có người đi vào hai lần. Nhưng là đều vận khí không tốt, hoặc là không có tìm được thích hợp địa hỏa, hoặc là tìm được cường đại địa hỏa, lại không cách nào hàng phục, thậm chí bị địa hỏa thôn phệ. Dựa theo đan cốc quy củ, tuyền đan cảnh cùng tuyền đan cảnh trở xuống đệ tử, hết thảy có thể tiến vào thiên long hỏa vực 3 lần, nếu như 3 lần đều không công mà lui, cả đời thì không được lại tiến vào thiên long hỏa vực, 3 lần đều không có đạt được cơ duyên, chỉ có thể nói cá nhân khí vận quá kém. Tương lai cũng sẽ không có quá lớn không gian phát triển, đan cốc cũng sẽ buông tha cho bồi dưỡng. Nhưng là đan tiên tử cũng là một cái ngoại lệ, nàng có bản mệnh thần diễm, không cần hàng phục địa hỏa, cho nên nàng là sẽ không tiến nhập thiên long hỏa vực. Các hạ cũng là đan tiên tử. Tại hạ Khúc Đại Giang, gặp qua đan tiên tử. Cái kia Khôi Ngô đại hán, đối với đan tiên tử hơi hơi liền ông quyền, thanh âm to, giống như chuông lớn, chấn người màng nhĩ oanh minh. Long Trần trong lòng rung lên, nhìn khí thế của người này, chỉ sợ đồng dạng am hiểu lực lượng, nghĩ không ra hỏa tu bên trong, vậy mà cũng có nhục thân khủng bố như thế người. Khúc sư huynh khách khí. Đan tiên tử hơi hơi hoàng lễ nói. Nghe được người nọ có tên chữ, đan tiên tử hơi sững sờ, phản phất tại chỗ nào nghe nói qua, nhưng là nhất thời nhớ không ra thì sao. Cái kia Khúc Đại Giang cho đan tiên tử gặp hết lễ về sau, liền rốt cuộc không có lên tiếng âm thanh, chính mình tìm một chỗ, nhắm mắt dưỡng thần đi. Lúc này toàn trường bầu không khí có chút quái dị, phản phất có một loại ám lưu tại không gian bên trong phun trào, khiến người ta hô hấp có chút khó khăn. Ông, đúng lúc này, truyền tống trận bỗng nhiên sáng lên, tạo thành một cái màn ánh sáng lớn, đó là một cái không gian thật lớn chi môn. Cao đến 100 trượng, cực kỳ to lớn, lóe ra cường đại không gian ba động. Cái kia thiên long hỏa vực chính là một cái tiểu thế giới, cũng không tại thiên võ đại lục phía trên, nhất định phải thông qua truyền tống trận mới có thể tới. Chúng ta đi, mắt thấy truyền tống môn xuất hiện, Hám Đông Trạch một tiếng gào to, mang theo mọi người trực tiếp đối với truyền tống môn đi đến. Yên tâm, ta không sao. Long Trần đối với đan tiên tử cùng tiểu nha đầu khoa tay một cái tư thế chiến thắng, cũng theo sát lấy Hám Đông Trạch cùng đan Yến Tuyết cùng một chỗ chạy về phía truyền tống trận. Hô, mới vừa tiến vào truyền tống trận. Trong lúc đó thiên địa xoay tròn, ngay sau đó nhiệt khí đánh tới, Long Trần cảm giác đưa thân vào trong lò lửa, cuồn cuộn khí lãng, giống như lòng đất dung nham, người bình thường hút vào một ngụm, liền sẽ bị nhen lửa. Liền xem như Long Trần, cũng không thể không vận chuyển hỏa diễm chi lực, đem chính mình bao vây lại, nếu không y phục sẽ trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi. Dương mắt nhìn lên, trước mắt là một mảnh biển dung nham, nơi xa có cao sơn, lại hình như không phải cao sơn, mà chính là từng tòa đảo hoang, bây giờ lòng đất dung nham nhấp nhô, giữa thiên địa toàn bộ đều là nồng đậm hỏa diễm chi lực. Long Tam, đi nhanh lên. Hám Đông Trạch quát nói. Đối Tam gia nói chuyện, không muốn hô to gọi nhỏ, cái kia ta đi thời điểm, tự nhiên sẽ đi. Long Tam gia cười lạnh một tiếng, đem trong tay xuề ra truyền tống phù bóp nát, trong nháy mắt biến mất tại hai người trước mặt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1358, xích huyết tâm viêm. Cái này hỗn đảng, quả thực càng rỡ đến không biên giới. Hám Đông Trạch nhìn lấy Long Trần biến mất phương hướng, không khỏi cả giận nói. Không cần thiết cùng một cái sẽ phải người đã chết tính toán nhiều như vậy, bọn họ cũng tới, ngươi nhìn chằm chằm điểm Khương Tử Tuấn, tuyệt đối không thể phạm sai lầm, những người khác theo kế hoạch hành sự. Đan Yến Tuyết lạnh lùng thốt. Đan Yến Tuyết chỗ lấy mang theo mọi người, đoạt tại thần Thuẫn Minh trước đó tiến đến, chính là muốn đem Long Trần trước đưa đi, miễn cho hắn bị Khương Tử Tuấn cho để mắt tới. Bây giờ thần Thuẫn Minh đệ tử, cũng đều lần lượt tiến đến, tất cả mọi người bắt đầu cấp tốc phân tán, mỗi người tìm kiếm mỗi người cơ duyên. Tốt, trò chơi mèo vần chuột bắt đầu, nhớ đến phát hiện Long Tam, thì phát tín hiệu, ta muốn cái này Long Tam, muốn sống không được, muốn chết không xong. Khương Tử Tuấn đối với người bên cạnh quát nói. Khương Tử Tuấn tiến vào thiên long hỏa vực lúc, Đan Yến Tuyết bọn người cũng sớm đã chạy như bay, hắn cũng biết, Đan Yến Tuyết bọn người, không có khả năng trơ mắt nhìn hắn giết Long Tam, cho nên dứt khoát để bọn hắn đi đầu một bước. Lại bắt đầu trò chơi mèo vần chuột. Đúng, những cái kia thần Thuẫn Minh đệ tử, cũng toàn bộ giải tán, số người của bọn họ so thần Thương Minh muốn nhiều, đụng phải Long Tam cơ hội, phi thường lớn, huống chi Khương Tử Tuấn ra lệnh, lần này lấy tìm được trước Long Tam vì chủ yếu nhiệm vụ. Đến mức tìm kiếm địa hỏa, trước khoảng một chút, dù sao Thiên Long Hỏa Vực mở ra có thời gian một tháng, tuy nhiên Thiên Long Hỏa Vực to lớn, thời gian một tháng, căn bản sờ không tới giới hạn, nhưng là mọi người tiến vào Thiên Long Hỏa Vực, đều là tại một cái điểm xuất phát, nhiều người như vậy. Không đi tìm tìm địa hỏa, mà đi tìm tìm một người, vẫn là vô cùng dễ dàng. Hô, đúng lúc này, một cái dáng người khôi ngô nam tử cũng tiến nhập Thiên Long Hỏa Vực, chính là Khúc Đại Giang. Khúc huynh, nếu như gặp phải Long Tam, còn hy vọng không muốn lập tức chém giết, ta có tốt hơn phương thức đối phó hắn, để hắn cảm thấy chết, đều là một loại xa xỉ. Khương Tử Tuấn đối Khúc Đại Giang nói, vậy phải xem Long Tam tạo hóa, ta Khúc Đại Giang xuất thủ, thì chưa bao giờ lưu sống qua miệng, bất quá đề nghị của ngươi, ta cảm thấy rất hứng thú, cáo từ. Khúc Đại Giang nhàn nhạt đáp lại một câu. Quanh thân hỏa diễm bạo phát, sau lưng hiện lên một đạo liệt diễm cánh chim, nhân hóa làm một đạo lưu quang, cực tốc biến mất. Đúng lúc này, số lớn hỏa thần điện đệ tử, cũng đều tiến nhập Thiên Long Hỏa Vực, đều mang tâm tình hưng phấn, thẳng đến nơi xa mà đi, bọn họ muốn trong vòng một tháng, tìm kiếm thuộc tại cơ duyên của mình. Truyền tống môn bên ngoài, Đan Tiên Tử gặp Long Trần đã tiến vào Thiên Long Hỏa Vực, liền lôi kéo tiểu nha đầu chậm rãi rời đi, có thể là mới vừa đi ra vài chục bước, bỗng nhiên quay đầu. Đan Tiên Tử quay đầu thời điểm, vừa tốt nhìn đến một bóng người cao to. Tiến vào truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa, Đan Tiên Tử thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt chấn kinh. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Tiểu nha đầu gặp Đan Tiên Tử sắc mặt khác thường, không khỏi hỏi. Không có việc gì, chúng ta trở về đi. Đan Tiên Tử lắc đầu, lôi kéo tiểu nha đầu rời đi, chỉ bất quá trên mặt của nàng, treo thật sâu lo lắng, bởi vì nàng chợt nhớ tới cái kia Khúc Đại Giang là ai. Khó trách cảm thấy Khúc Đại Giang có chút quen tai, cái kia Khúc Đại Giang chính là Khúc Thuần Sinh cùng cha khác mẹ ca ca, hai người một cái đi đang tu lộ tuyến. Một cái cướp cò sửa đường dây, mà Khúc Đại Giang chính là một cái cực kỳ khủng bố cửu phẩm thiên hành giả, chiến lực cường hãn. Long Trần đánh chết Khúc Thuần Sinh, bây giờ Khúc Đại Giang cũng tiến nhập Thiên Long Hỏa Vực, nó mục đích có thể tưởng tượng được. Nhưng là người cũng đã tiến vào, muốn ngăn cản cũng không thể nào, hiện tại hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Long Tam chính mình. Hô, hư không rung động, Long Trần xuất hiện tại trên một ngọn núi cao, trên núi cao đều là nham thạch còn mang theo tổ ong đồng dạng thật nhỏ khe hở, nhìn qua cực kỳ quái dị. Này quái dị nham thạch, đều là bởi vì nhiều năm bị hỏa diễm chi lực ăn mòn, mà dấu vết lưu lại, trong không khí mang theo mùi khét, khiến người ta cực không thích ứng. Tại trên núi cao nhìn xuống chung quanh, đó là một mảnh lại một mảnh dung nham, như cùng một mảnh đầm lầy, nhưng là ánh mắt không thể cực xa, bởi vì nhiệt độ cao, không gian không ngừng vặn vẹo, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng phương viên mấy chục dặm phạm vi. Có thế tại không ổn định trong không gian tùy cơ truyền tống, hắc hắc, đang cốc thế nhưng là tại ta trên thân đã hạ vốn liếng. Long Trần cười hắc hắc, Long Trần trước đó bóp nát cái kia cổ lão truyền tống quyển trục. Chính là cổ đại lưu truyền xuống bảo vật, loại này phù triện hiện tại người tu hành, đều đã không cách nào luyện chế, dùng một cái thiếu một cái, chỗ lấy cực kỳ trân quý. Vì để cho Long Trần không đến mức bị người để mắt tới, cái này trân quý truyền tống quyển trục, đều cho Long Trần dùng tới, nói rõ Đan Cốc vô cùng coi trọng hắn Long Tam gia. Trước không vội đi nguyên thủy bia văn nơi ở, ta phải nghĩ biện pháp thu phục một số địa hỏa mới được, cái kia lũ hỗn đảng địa hỏa, đều so với ta hiếu thắng. Vạn nhất đụng phải bị thua thiệt. Long Trần nhìn thoáng qua chung quanh, nhắm mắt lại cùng Đan Tiên Tử cho địa đồ. Trong đầu ấn chứng một chút về sau, phát hiện mình khoảng cách tiến đến điểm truyền tống, bất quá mấy ngàn dặm mà thôi. Ta đi, vậy mà chỉ truyền tống như thế một điểm khoảng cách, không phải nói cơ bản đều có thể truyền tống mấy vạn dặm à. Đến, khẳng định lại là ta không may vận khí đang tác quái. Long Trần duỗi bàn tay, hư không chấn động phía dưới. Hỏa Long xuất hiện, Long Trần nhảy đến Hỏa Long trên lưng, thẳng đến nơi xa chạy như bay. Hỏa Long, đem tầm mắt của ngươi cùng hưởng cho ta. Long Trần đứng tại Hỏa Long trên đầu, một đường bay về phía trước trì, thông qua Hỏa Long ánh mắt. Long Trần có thể nhìn đến chỗ xa hơn. Tại Thiên Long Hỏa Vực, Long Trần là nhìn lực cùng linh hồn chi lực, đều hứng chịu tới cực lớn áp chế. Nhưng là đối với Hỏa Long khác biệt, tiến vào Thiên Long Hỏa Vực, Hỏa Long thật giống như con cá vào nước, Nếu như không phải Long Trần chiếu cố nó đừng làm ra động tĩnh, nó đã muốn phát ra hưng phấn gào thét. Trong không khí tràn ngập hỏa diễm chi lực, đối hỏa long tới nói, chính là đại bổ chi vật, thật giống như người tu hành, đối mặt nồng đậm thiên địa linh khí đồng dạng. Long Trần mang lấy hỏa long, một đường phi nhanh, chạy trọn vẹn ba canh giờ. Lửa long tại thiên long hỏa vực bên trong, tốc độ đạt đến một loại cực kỳ trình độ kinh khủng. Ba canh giờ, bay đã chạy ra cực khoảng cách xa, nhưng là Long Trần cùng trong đầu địa đồ ấn chứng một chút phát hiện, cái này thiên long hỏa vực là tại lớn khủng bố, đoạn này khoảng cách, tại trên địa đồ, bất quá là ngón cái bụng lớn nhỏ một đoạn mà thôi. Rống chính phi hành ở giữa, bỗng nhiên phía dưới một chỗ trong nham tương, bắn ra một cái to lớn thân ảnh, thẳng đến hỏa long mà đến. Đó là một đầu hỏa diễm cự mãng, là một đầu kinh khủng địa hỏa linh thú, dài đến ngàn trường. Tản ra cường đại uy áp. Hỏa long, không cần khách khí, ăn nó đi. Nhìn lấy đầu kia địa hỏa linh thú, Long Trần cười hắc hắc, cái này đối hỏa long tới nói, đều là tiệc a, hô, nguyên bản chỉ có 100 trượng hỏa long, trong lúc đó thân hình tăng vọt, trước đó Long Trần để nó ẩn tàng khí tức, không nên bị chung quanh địa hỏa linh thú phát giác, hiện tại rốt cục có thể toàn lực bày ra. Hiển lộ ra chánh thức bản thể hỏa long, dài đến vạn trượng, cái kia hỏa mãng tại hỏa long trước mặt, lập tức liền thành tiểu bất điểm, bị hỏa long một miệng nuốt vào. Hỏa long nuốt vào cái kia hỏa mãng về sau. Quanh thân quang mang phun trào, vậy mà trong nháy mắt thì hấp thu cái kia địa hỏa linh thú lực lượng, khí thế rõ ràng lớn mạnh mấy phần. Đoán chừng cái này địa hỏa linh thú, bài danh không cao, mà lại còn không có hoàn toàn trưởng thành, hỏa long, chúng ta đi, tiếp tục kiếm ăn. Long Trần cùng hỏa long cấp tốc chạy như bay, lần này hỏa long rốt cuộc không cần che giấu khí tức, là không kiên sợ cảm ứng đến chung quanh cường cuồng. À, phát hiện đại gia hỏa rồi. Có thể là nhận lấy hỏa long khiêu khích, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng, cấp tốc tới gần, hiển nhiên là bị hỏa long cho chọc giận. Ông, không gian càng không ngừng vặn vẹo, trong lúc đó một đầu hỏa diễm báo lớn, như là một tòa núi cao đồng dạng vọt tới, cường đại uy áp, khiến Long Trần đều cảm giác được run sợ. Ngọn lửa kia báo lớn, quanh thân mang theo đồng tiền đồng dạng đồ án, mỗi cái đồng tiền lỗ bên trong, mang theo đóa hoa màu đỏ ngòm. Địa hỏa bản bài danh 19, xích huyết tâm viêm. Đây chính là bảo bối A, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn, nghĩ không ra, vậy mà như thế may mắn, nhanh như vậy thì gặp địa hỏa bản, bài danh 20 trước kia địa hỏa. Quanh ngọn lửa kia báo lớn, vừa mới vọt tới phụ cận. Trong lúc đó trên người vằn phun trào, như là cuồng bạo ma thú, nhất trảo đối lấy hỏa long đánh tới, hỏa long toàn lực nghênh chiến, lại bị ngọn lửa báo lớn, đem long trảo đập nát, hóa thành đầy trời hỏa diễm phù văn. Cường đại hỏa long, tại hỏa diễm báo lớn trước mặt, thậm chí ngay cả một kích đều không chịu nổi, để Long Trần giật nảy mình. Phải biết, trong khoảng thời gian này, hỏa long theo Long Trần cùng một chỗ tu luyện, hấp thu nhiều như vậy địa hỏa chi tinh, căn cơ cực kỳ cường đại, vậy mà không chịu nổi cái này hỏa diễm cự thú một kích, thật không hổ là địa hỏa bản xếp hạng thứ 19 tồn tại. Ngao, hỏa long phát ra một tiếng tức giận gào thét, quanh thân hỏa diễm phù văn phun trào, long trảo lần nữa sinh ra, đối lên hỏa diễm báo lớn đánh tới, rầm rầm rầm. Hỏa diễm cự thú ở giữa chiến đấu, là một loại, tối nguyên thủy giả mang nhất chiến đấu, bởi vì vận chuyển đến độ là hỏa diễm chi lực, căn bản không có bất luận cái gì kỹ xảo có thể nói. Hỏa long chiến đấu kỹ xảo cùng linh hoạt tính, muốn so hỏa diễm báo lớn cao minh gấp trăm lần, nhưng là không biết sao hỏa diễm chi lực chênh lệch quá lớn, hỏa long càng không ngừng ăn thiệt thòi, kinh khủng nhất là, lại một lần lại bị ngọn lửa kia báo lớn. Cho xé thành hai đoạn, gây dựng lại sau hỏa long, chiến lực lập tức giảm bớt một đoạn, hỏa long nộ hống chấn thiên, lại không làm gì được hỏa diễm báo lớn. Hỏa long, không nên gấp gáp, ngăn chặn nó. Long Trần quan sát một hồi ngọn lửa kia báo lớn, phát hiện cái này trời sinh trời dưỡng gia hỏa, thực lực thật sự là quá kinh khủng, phổ thông tuyền đan cảnh cường giả, căn bản là không có cách tới gần nó, liền bị đốt cháy thành hư vô. Không phải hỏa long không đủ mạnh, mà chính là tên trước mắt quá kinh khủng, bất quá, trời sinh trời dưỡng gia hỏa, thường thường có một cái nhược điểm trí mạng. Cái kia chính là không có não tử. Long Trần hai tay kết ấn, miệng thổ chân ngôn, trong lúc đó giữa thiên địa vô số tụng kinh thanh âm, hư không bên trong vô số hỏa diễm phù hào tại điên cuồng tập kết. Cái này. Long Trần giật nảy cả mình, ở chỗ này thi triển đại phạm thiên kinh, hiệu quả sau ngoại giới mạnh hơn từ mấy lần trở lên, cơ hồ vừa mới vận chuyển đại phạm thiên kinh, giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, giống như bị thuần dưỡng thật lâu sủng vật, cấp tốc chạy tới trợ giúp. Trong lòng giật mình, nhưng là Long Trần không lo được suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì lúc này hỏa long đã có chút duy trì không được. Rầm rầm rầm. Trong lúc đó trong thiên địa, một đạo lại một đạo phù văn xiềng xích xuất hiện, mỗi một cây phù văn xiềng xích đều có hơn một trượng phẩm chất, liền thông thiên địa, xuyên qua bát hoang, uy áp che lại thiên cổ. Đan cốc hỏa diễm chi thuật, quả nhiên đều là tinh phẩm, uy lực vô cùng. Nhìn lấy cái kia kinh khủng hỏa diễm xiềng xích, Long Trần rung động trong lòng, thật sâu nhận thức được đan cốc khủng bố. Thiên địa lồng giam. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, vô tận xiềng xích, giống như hàng tỷ linh xà, trong nháy mắt hình thành một cái to lớn lồng giam, đem hỏa diễm cự thú cùng hỏa long đồng thời vây khốn. Ông hỏa long trong nháy mắt biến mất, bị Long Trần triệu hoán trở về, to lớn lồng giam, đem cái kia hỏa diễm cự thú một mực vây khốn. Liệt diễm giảo sát, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1359, thôn phệ địa hỏa linh thú. Hỏa diễm lồng giam, phong kín thiên địa, đem ngọn lửa kia báo lớn khóa nhập trong lao tù, ngọn lửa kia báo lớn kịch liệt dãy dùa, nhà tù càng không ngừng run run. Đây là Long Trần tại Đan Cốc học được một cái cực kỳ cường đại hỏa diễm chi thuật, so với Long Trần lúc trước liệt diễm hỏa lao, vận chuyển kỹ xảo càng thêm phức tạp, đồng dạng, uy lực càng khủng bố hơn. Tuy nhiên dẫn đạo thời gian có chút dài, nhưng là đối phó cái này không có não tử địa hỏa linh thú, lại là tốt nhất thủ đoạn, Long Trần tại tụ lực giai đoạn, cái kia địa hỏa linh thú. Căn bản không biết đào tẩu cùng tránh né. Rống. Ngọn lửa kia báo lớn điên cuồng dãy dùa, để Long Trần không nghĩ tới là, ngọn lửa này báo lớn lực lượng cực kỳ khủng bố, cái kia nhà tù lại bị nó dãy dùa thẳng lắc. Thật cường đại địa hỏa linh thú, lực lượng vậy mà như thế khủng bố. Long Trần kinh hãi, cái kia địa hỏa linh thú lực lượng, vượt ra khỏi Long Trần dự tính, hắn liệt diễm giảo sát, vậy mà không cách nào trong nháy mắt đem diệt sát. Không quá nhà tù đã cực tốc co vào, đưa nó một mực vây khốn, mặc dù không cách nào diệt sát, nhưng là cái kia địa hỏa linh thú đã không cách nào nhúc nhích. Không đúng, không phải ta thiên địa lao tù không đủ cường đại, mà là đồng nguyên chi lực, bị khắc chế. Long Trần lập tức minh bạch. Mặc kệ Long Trần hỏa long chi lực, vẫn là lấy đại phạm thiên kinh rút ra giữa thiên địa hỏa diễm năng lượng, đều là hỏa chi lực. Lấy hỏa chi lực, công kích địa hỏa linh thú, này lại để thuật pháp uy lực giảm bớt, triệt tiêu lẫn nhau đại bộ phận uy lực. Đây cũng là vì cái gì, hỏa tu cùng hỏa tu ở giữa chiến đấu là nhàm chán nhất, lực thuộc giống nhau, chỉ cần đẳng cấp không phải tương đương cách xa, liền sẽ tiến vào tiêu hao chiến. Ngang cấp hỏa tu. Có lẽ đánh lên mấy ngày mấy đêm đều chưa hẳn có thể phân ra thắng thua, thường thường sau cùng xem ai linh nguyên cùng hồn lực càng càng hùng hậu, cho nên hỏa tu cùng hỏa tu ở giữa chiến đấu, trên cơ bản không có người nào nhìn. Bây giờ Long Trần cùng cái kia địa hỏa linh thú, thì hiện ra rằng co không xong cục diện, Long Trần không cách nào giảo sát địa hỏa linh thú, mà địa hỏa linh thú cũng vô pháp tránh thoát Long Trần hỏa lao, tạo thành một cái cục diện bế tắc. Tiểu hỏa, đi ra cắn nó, Long Trần quát khẽ một tiếng. Hỏa long đã từ Long Trần cánh tay chi bên trong bay ra, thẳng đến bị vây hỏa diễm báo lớn bay đi. Hô, hỏa long thông qua hỏa lao, cắn một cái tại ngọn lửa kia báo lớn trên thân, kết quả hỏa diễm bay múa, cái kia báo lớn bị hỏa long cắn xuống đến một khối lớn thịt. Trên thực tế những cái kia thịt đều là tinh thuần nhất hỏa diễm phù văn, cái kia báo lớn nộ hống dãy dụa, thế nhưng là bị nhà tù khốn đến siết sao, động liên tục đạn đều động đậy không được, chớ nói chi là đi công kích hỏa long. Hỏa long mắt thấy hỏa diễm báo lớn không cách nào động đậy, liền từng ngụm thôn phệ hỏa diễm báo lớn năng lượng, theo lấy hỏa long thôn phệ cùng hấp thu, hỏa long khí tức càng ngày càng kinh khủng. Quanh thân hỏa diễm chi lực, càng ngày càng cường đại. Ngược lại, bị không ngừng cắn xé hỏa diễm báo lớn thân thể lại càng ngày càng nhỏ, nguyên lai mấy ngàn trượng thân thể, theo lấy hỏa long thôn phệ, quanh thân phù văn bắt đầu chậm rãi biến đến ảm đạm, thân thể cũng bắt đầu thu nhỏ. Bất quá ngọn lửa kia báo lớn năng lượng thực sự quá kinh khủng, hỏa long thôn phệ trong chốc lát, thì muốn nghỉ ngơi một chút, để tiêu hóa lực lượng kinh khủng kia. Lúc này cũng có thể thấy được chênh lệch tới, hỏa long vậy mà cắn 7 lần, mới cuối cùng đem ngọn lửa kia báo lớn hoàn toàn thôn phệ. Thôn phệ hỏa diễm báo lớn sau hỏa long, cùng nguyên lai đã hoàn toàn khác nhau, quanh thân hỏa diễm tràn ngập, đã nhìn không ra lúc đầu bản thể. Long Trần biết, đây là bởi vì hỏa long không cách nào hoàn toàn khống chế lực lượng mới mà tạo thành, nó cần thời gian nhất định đi thích ứng. Ừm. Nhanh như vậy đã có người đến. Long Trần bỗng nhiên hướng nơi xa nhìn lại, bên kia truyền đến chấn động kịch liệt, Long Trần biết, chỉ sợ có người cũng ngay tại thu phục địa hỏa linh thú. Đi qua nhìn một chút, Long Trần trong lòng hơi động, đem hỏa long thu vào, sau lưng lôi đình cánh chim lưu động, người như một đạo lưu quang. Hướng nơi xa bay nhanh mà đi. Bay một hồi, phía trước trung động dữ dội, càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh, Long Trần thấy được mấy cái thân ảnh, đang hợp lực vây công một đầu địa hỏa linh thú. Đó là một đầu cự hạc một dạng địa hỏa linh thú, bởi vì khoảng cách quá xa, Long Trần nhìn không ra địa hỏa linh thú đặc thù, không cách nào xác thực địa biết nói nó là cái gì địa hỏa. Nhưng nhìn cái kia ba động khủng bố, liền biết, bài danh sẽ không quá thấp. Tối thiểu so Long Trần lúc trước cùng bạo huyết viêm phải cường đại hơn rất nhiều, bài danh cần phải tại 26-27 dáng vẻ. Long Trần nhìn về phía ba cái kia đệ tử thời điểm, không khỏi sững sờ, trùng hợp như vậy, vậy mà đều là thần thuẫn minh đệ tử. Có hai người vậy mà đều là Long Trần ám sát trong danh sách tồn tại, hai người đều là chú đài cảnh đệ tử, còn có một cái là tuyền đan cảnh cường giả. Cái kia tuyền đan cảnh cường giả, lại là một cái cường đại bát phẩm thiên hành giả. Lúc này ba người hai tay kết ấn, sắc mặt nghiêm nghị, cái kia tuyền đan cảnh đệ tử chỗ mi tâm, một đạo huyết sắc phù văn lưu chuyển, lại có từng tia huyết liền bay ra, thẳng đến cái kia địa hỏa linh thú mà đi. Cái kia địa hỏa linh thú, lúc này bị vô số hỏa diễm chi liên bao khỏa, ngọn lửa kia chi liên lên, từng đạo tơ máu, chậm rãi lan tràn, cái kia địa hỏa linh thú điên cuồng giãy giụa, hỏa diễm chi liên kịch liệt ba động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Cái kia ba người sắc mặt đều cực kỳ khẩn trương, đối với bọn hắn tới nói, bắt khủng bố như thế địa hỏa linh thú là cực kỳ nguy hiểm, hiện tại toàn bộ của bọn họ linh hồn chi lực, đều dùng đến phong ấn cái này địa hỏa linh thú, vạn một thất bại, địa hỏa linh thú vỡ nát phong ấn, ba người bọn họ thần hồn đều lại nhận mãi mãi tổn thương. Cả một đời đều không thể khôi phục. Long Trần cũng đã nhìn ra, trên thực tế là cái kia bát phẩm thiên hành giả, muốn thu phục đầu này địa hỏa linh thú. Có ngoài hai người bất quá là đến giúp đỡ. Cái kia bát phẩm thiên hành giả mới là chủ lực, lúc này sau lưng thiên đạo dị tượng chống lên, trong mi tâm, càng là linh huyết hội tụ thành huyết liền, rót vào ấn phù bên trong. Cái kia bát phẩm thiên hành giả đệ tử sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bắt đầu này kinh khủng địa hỏa linh thú, hắn cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, thể nội linh huyết hơn phân nửa muốn tiêu hao hết. Bất quá chỉ cần thành công bắt được địa hỏa linh thú, hết thảy đều là đáng giá, linh huyết có thể chậm rãi dưỡng trở về, nhưng là cường đại địa hỏa, đối với đan tu tới nói, vậy đơn giản cũng là của quý. Tuy nhiên tại đan cốc bên trong, cũng có bài danh phía trên địa hỏa, nhưng là những cái kia địa hỏa đều là địa hỏa chi chủng, uy lực kém xa loại này địa hỏa linh thú, giữa hai bên không thể so sánh. Nếu như đem một đầu địa hỏa linh thú luyện hóa thành địa hỏa chi chủng, muốn so phổ thông địa hỏa chi chủng, cường đại mấy lần, bình thường đan tu ở giữa, đan hỏa cường đại một tia, đều sẽ khiến người ta cảm thấy hơn người một bậc. Huống chi nhiều gấp mấy lần. Mà tiến vào thiên long hỏa vực đệ tử, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nếu như gặp phải cường đại địa hỏa linh thú, có thể lấy linh huyết bó hồn phong ấn thuật, đến phong ấn địa hỏa linh thú. Loại này phong ấn thuật, cao minh tại sẽ không để cho địa hỏa linh thú cảm giác được tử vong cơ hội, ngược lại để địa hỏa linh thú cảm giác thật thoải mái. Một khi vừa mới bắt đầu không có bất kỳ cái gì không thoải mái, hậu kỳ liền sẽ không có kịch liệt phản kháng. Mà lúc này, theo cái kia bát phẩm thiên hành giả linh huyết rót vào, cái kia địa hỏa linh thú dãy dụ chi lực nhỏ dần. Theo linh huyết chi liên, như là mạng nhện đồng dạng, phủ đầy toàn bộ ấn phù, đem cái kia địa hỏa linh thú trùng điệp bao khỏa về sau, cái kia địa hỏa linh thú, dường như rơi vào trạng thái ngủ say đồng dạng. Ha ha ha! Thành công, cái kia bát phẩm thiên hành giả gương mặt vẻ mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng là trong ánh mắt, lại tràn đầy cuồng hỷ chi tình. Phốc, cái kia bát phẩm thiên hành giả vừa mới phát ra một tiếng reo hò, bỗng nhiên một đám lửa trường thương, cực kỳ đột ngột xuất hiện tại người kia phía sau, trực tiếp quán xuyên đầu của hắn, thần hồn câu diệt. Long Trần núp ở phía xa yên tĩnh mà nhìn xem. Trên thực tế hắn sớm liền phát hiện, có một thân ảnh che mặt, lặng lẽ hướng bọn họ tới gần, hiển nhiên ý đồ bất chính. Ba người kia bởi vì toàn bộ tâm thần đều đặt ở địa hỏa linh thú lên, cũng không có phát hiện nguy hiểm buông xuống, kết quả vừa mới thành công phong ấn địa hỏa linh thú, tâm thần buông lỏng, cái kia bát phẩm thiên hành giả liền bị một kích mất mạng. Các ngươi là ai? Mặt khác hai người đệ tử hoảng hốt, bọn họ nghĩ không ra, lại có người xuất thủ đánh lén, mà lại xuất thủ cũng là tuyệt sát, căn bản không có lưu nửa điểm quay đầu. Cái này địa hỏa linh thú. Quy ta Long Tam gia, các ngươi hai cái con tôm nhỏ, còn không có để cho ta Long Tam gia xuất thủ tư cách, cút nhanh lên đi. Người kia hỏa diễm trường thương vung lên, trên mặt lớp vải bố bên ngoài bị kéo xuống, chính là Long Tam, cái kia hai người đệ tử trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Trở về nói cho Khương Tử Tuấn cái kia ngu ngốc, để hắn đem đầu rửa sạch sẽ, ta Long Tam gia, tùy thời đều muốn đi qua lấy. Cái kia, Long Tam, cười lạnh nhìn lấy hai người, vẻ mặt khinh thường chi sắc. Cái kia, Long Tam, vừa xuất hiện, xa xa Long Tam đều ngẩn ngơ, có điều rất nhanh Long Trần liền hiểu, đây là tại Vu Oan giá họa a. Cảm tình giết người không chỉ là chính hắn, còn có nhiều như vậy trợ thủ, dù sao đến lúc đó, tất cả mọi người chết, đều hướng Long Trần trên thân đẩy liền tốt. Cái kia hai người đệ tử lúc này trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, bỗng nhiên thân hình khẽ động, trong tay nhiều hơn một khỏa viên cầu. Cái kia viên cầu mới vừa xuất hiện, cái kia, Long Tam, đã động, trong tay hỏa diễm trường thương, hóa thành một đạo lưu quang, đem cánh tay của người nọ vỡ nát. Ba, cái kia viên cầu rơi vào, Long Tam, trong tay, Long Tam, cười lạnh nói, muốn phát tín hiệu cầu cứu. Thật là muốn chết, đã các ngươi muốn chết. Long Tam gia liền thành toàn các ngươi. Cái kia, Long Tam, cười lạnh, trường thương trong tay bãi xuống, đầy trời hỏa diễm bốc lên, sau lưng phù văn chi hải hiện lên, vậy mà đồng dạng là một vị kinh khủng bát phẩm thiên hành giả. Cái kia hai người đệ tử sắc mặt đại biến, liếc nhau, bỗng nhiên cắn răng một cái, hai người phân hai cái phương hướng khác nhau mau chóng đuổi theo. Hừ, ngược lại là đầy đủ giảo hoạt. Cái kia, Long Tam, lạnh hừ một tiếng cũng không có đuổi theo, ngược lại hướng về xa như vậy chỗ, bị phong ấn địa hỏa linh thú đi đến. Lúc này địa hỏa linh thú, bị trùng điệp hỏa diễm chi liên bao khỏa. Giống như là một cái to lớn kén, bên ngoài có huyết sắc phù văn tạo thành dây xích, bị trùng điệp buộc chặt, nổi bồng bềnh giữa không trung không nhúc nhích. Nhìn lấy cái kia bị phong ấn địa hỏa linh thú, Long Tam, trong mắt hiện lên một vệt hưng phấn, đây quả thực là nhặt được một cái lợi ích to lớn. Hồ, Long Tam, vừa muốn thân thủ đi đem cái kia địa hỏa linh thú, thu nhập sủng vật không gian, bỗng nhiên cái kia địa hỏa linh thú lập tức biến mất. Địa hỏa linh thú biến mất, một thân ảnh xuất hiện tại Long Tam, trước mặt, Long Tam nhất thời sắc mặt thay đổi, Long Tam. Long Trần nhìn vẻ mặt khiếp sợ không tên gia hỏa. Trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, giả trang Long Tam gia, giả trang đến không tệ, bất quá đối với cái này, ta càng muốn biết, các ngươi là có ý gì. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1360, Phần Thiên Chi Diễm. Long Tam, đem địa hỏa linh ra đến, đó là chiến lợi phẩm của ta. Cái kia, Long Tam, rất nhanh liền theo trong lúc khiếp sợ, khôi phục lại, lạnh lùng thốt. Ngươi vẫn không trả lời. Ngươi tại sao muốn giả mạo ta? Long Trần thản nhiên nói. Ta đây là phụng mệnh làm việc, vì ngươi dẫn dắt rời đi địch nhân, ngươi người này không lĩnh tình thì cũng thôi đi, còn đoạt chiến lợi phẩm của ta, có phải hay không quá phận rồi? Người kia cả giận nói. Bất quá Long Trần theo người kia tức giận trong ánh mắt thấy được một vệt giảo hoạt, Long Trần bỗng nhiên thở dài một hơi. Cười nói, thì ra là thế, xem ra là trách oan người tốt, đã như vậy, địa hỏa linh thú còn cho ngươi chính là, mặt khác, để tỏ lòng thành ý, nho nhỏ lễ vật, còn xin vui lòng nhận. Long Trần nói xong, trong tay nhiều một vật ném cho người kia một mực cẩn thận đề phòng, thế nhưng là khi thấy rõ như thế đồ vật thời điểm, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Long Trần ném ra tới, chính là tiểu hỏa long từ Long Trần cánh tay bay ra thời điểm, chỉ có khoảng một tấc bao dài, thế nhưng là trên thân mang theo không cách nào áp chế khủng bố uy áp. mới vừa xuất hiện, liền làm hư không càng không ngừng run run. Hỗn đản, ngươi dám ám toán ta. Người kia hoảng hốt, trong lúc đó hai tay kết ấn, quanh thân phù văn sáng lên, trước người liên tục bố trí 10 đạo hỏa diễm chi tường, đồng thời người bay vút về đằng sau mà đi. Hô, thế nhưng là không có một chút tác dụng nào, ngọn lửa kia chi tường bị hỏa long một miệng nuốt vào, to lớn miệng mở ra, mạnh mẽ trở về khẽ hấp. Người kia mặc dù đã bay ra mấy trăm trượng khoảng cách, kết quả bị hỏa long một miệng hút vào trong bụng, người kia tại hỏa long trong bụng, thậm chí ngay cả dãy dụ lực lượng đều không có, liền bị đốt cháy thành hư vô. Hô, hỏa long trở về long trần cánh tay. Long trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, thật đúng là bị ta tính toán trúng, đám người kia thì không muốn cho ta sống ra thiên long hỏa vực. Hỏa long thôn phệ người kia, đem thần hồn cũng cùng một chỗ thôn phệ, long trần cùng hỏa long tâm thần tương liên, điều tra người kia trí nhớ, dễ như trở bàn tay. Đang Yến Tuyết mệnh lệnh mấy cái chiến đấu lực cường hãn thần thương minh đệ tử, dịch dung thành long ba dáng vẻ, bốn phía đánh giết thần thuẫn minh nồng cốt, dạng này chẳng khác nào là long tam bối hát qua. Thật đúng là điên rồi, trước đó cố ý tăng lên long trần thực lực, trên thực tế cũng là chứng minh long trần có đánh giết những người này năng lực. Cho nên những người này bất kể có phải hay không là long tam giết, đều sẽ tính vào hắn, cái này mưu kế còn thực là không tồi. Long trần trầm ngâm một chút, hiện tại hắn phát hiện cục thế càng ngày càng bất lợi, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được, không phải vậy coi như ra thiên long hỏa vực, cũng muốn chết tại đan cốc bên trong. Mã Đức, vẫn là đi được tới đâu hay tới đó đi, không có nhiều thời gian như vậy cùng bọn hắn dùng mưu kế, bất quá vật này, có lẽ có thể có chút dùng. Long trần trong tay mang theo một khỏa viên cầu, chính là trước kia cái kia thần thuẫn minh đệ tử lưu lại. Đây cũng là một cái tín hiệu đạn, chỉ bất quá không có cơ hội phóng thích mà thôi. Long trần đem cái kia viên cầu cất kỹ, không lại trì hoãn, thẳng đến đan tiên tử cho hắn tọa độ bay đi, long trần cũng không có triệu hồi ra hỏa long. Bởi vì hỏa long hiện tại ngay tại thôn phệ cái kia bị phong ấn địa hỏa linh thú, đối hỏa long tới nói, tất cả địa hỏa linh thú đều là đại bổ chi vật, đang điên cuồng hấp thu. Đồng thời nó còn muốn tiêu hóa trước đó thôn phệ tất cả lực lượng, long trần chính mình cấp tốc tiến lên, một đường lên gặp vài đầu cũng không cường đại địa hỏa linh thú. Đều bị hỏa long làm điểm tâm nuốt. Một đường hướng về phía trước, ba ngày sau, rốt cục ra dung nham đầm lầy, phía trước là một mảnh cao sơn đại lĩnh, liên miên vô tận, khí thế rộng rãi, cự thạch nằm lê lết. Kỳ quái là, trên mặt đất lại có bùn đất, mà lại cũng không có cháy đen, nham thạch như ngọc, trong suốt, dường như nơi này đại địa, cũng không nhận được hỏa diễm ăn mòn. Không biết vì cái gì, đạp vào lục địa về sau, Long Trần cảm thấy một cổ quen thuộc mà cảm giác thân thiết. Một đường bay về phía trước trì, trong lúc đó Long Trần trong lòng báo động, cấp tốc lùi lại. Đại địa yên nguyên nổ tung, một đầu kim sắc loan điểu bay ra, miệng rộng mở ra, một đạo hỏa diễm đối với Long Trần phun tới. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần lập tức cảm giác choáng váng, ngọn lửa màu vàng ống kia, cho hắn một loại trí mạng cảm giác, một khi bị phun trúng, hắn sẽ trong nháy mắt biến thành heo nướng. Hô, Long Trần triệu hoán ra hỏa long vừa xuất hiện, ngăn tại Long Trần trước mặt, thế nhưng là để Long Trần kinh hãi là, hỏa long phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Lại bị ngọn lửa màu vàng ống kia cho đốt lên. Lửa còn có thể lửa cháy. Long Trần trong lòng kinh hãi, ngọn lửa màu vàng ống kia. Vậy mà có thể đốt cháy vạn vật, chẳng lẽ nói, đây là, địa hỏa bản bài danh thứ ba phần thiên chi diễm. Nghe nói phần thiên chi diễm, có thể thiêu đốt hết thảy, kim mộc thủy hỏa thổ đều có thể đốt, là duy nhất không bị nước khắc chế hỏa diễm, cũng là hỏa tu lớn nhất tha thiết ước mơ lấy được hỏa diễm. Hỏa tu là cường đại, chiến đấu lực cường hãn, khí mạch trầm sâu, không sợ đánh lâu cùng quần chiến, nhưng là duy nhất nhược điểm trí mạng, chính là sợ gặp phải thủy thuộc tính người tu hành. Nước đối lửa tác dụng khắc chế quá lớn, hỏa tu gặp thủy thuộc tính người tu hành. Tự như gặp phải khắc tinh, cùng giai chi chiến, chắc chắn thất bại, thậm chí còn có thể bị thủy thuộc tính cường giả vượt cấp đánh bại. Cho nên hỏa tu làm bất cứ chuyện gì, bình thường bên người đều có cái khác người tu hành đi cùng, liền sợ gặp phải thủy thuộc tính người tu hành, cho nên thủy thuộc tính người tu hành là hỏa tu nhóm thống hận nhất nghề nghiệp. Nhưng là vạn sự luôn có ngoại lệ, phần thiên chi diễm có thể đốt thiêu vạn vật, không sợ thủy chi lực, là một loại vô địch chi diễm. Nhưng là phần thiên chi diễm, chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, tối thiểu tại Long Trần trong ấn tượng. Tốt giống chưa nghe nói qua, có phần thiên chi diễm xuất thế, nghĩ không ra tại Thiên Long Hỏa Vực, lại bị Long Trần đụng phải. Rống. Hỏa Long trống giận thẳng hướng cái kia phần thiên chi diễm địa hỏa linh thú, hiện ra một cái kim sắc loan điểu, quanh thân phù văn màu vàng bao khỏa, nhìn qua tự như là trong truyền thuyết kim sắc phượng hoàng. Thân thể cũng không lớn, chỉ có 100 trượng dài, nhưng là hung mãnh dị thường, hai cánh triển khai, giống như một đạo kim sắc sao băng, đụng hướng hỏa long. Hỏa long cái kia thân thể khổng lồ, lại bị hắn đâm vào một cái lỗ thủng. Cái kia cái lỗ thủng vừa xuất hiện. Miệng vết thương đồng dạng bị liệt diễm nhen nhóm, phần thiên chi diễm quá kinh khủng, đụng ở đâu, chỗ nào liền sẽ bị nhen lửa. Ngắn mũi thời gian mấy hơi thở, hỏa long khí tức, lập tức giảm xuống rất nhiều. Hỏa long căn bản cũng không phải là cái kia phạm thiên chi diễm đối thủ, cả hai kém quá lớn. Nhất làm cho Long Trần kinh hãi là, nhìn cái kia kim sắc loan điểu lớn nhỏ, rõ ràng là vừa mới sinh ra không lâu địa hỏa linh thú, dựa theo ma thú khái niệm tới nói, nó còn không có trưởng thành, thì khủng bố như thế, thực sự quá dọa người rồi. Long Trần hai tay kết ấn, thần thánh tụng kinh chi tiếng vang lên. Long Trần vận chuyển đại phạm thiên kinh. Thiên địa lồng giam, hô thiên địa lồng giam trong nháy mắt đem kim sắc loan điểu bao phủ, thế nhưng là để Long Trần kinh hãi là, cái kia thiên địa lồng giam vậy mà cũng bị nhen lửa, hắn linh hồn chi lực lại cấp tốc giảm bớt. Khủng bố như thế tiêu hao, dù cho lấy Long Trần linh hồn chi lực, cũng nhìn không được thời gian một nén nhang, liền phải đem tất cả linh hồn chi lực tiêu hao sạch. Không được, gia hỏa này, căn bản là không có cách thu phục, hỏa long, chúng ta rút lui. Long Trần quát to một tiếng, trực tiếp đem hỏa long thu hồi, hỏa long chỉ có tiến vào Long Trần thể nội. Cái kia kinh khủng ngọn lửa màu vàng mới bị ngăn cách, đáng thương hỏa long, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, thực lực giảm xuống hơn phân nửa. Hỏa long bị thu hồi đến, cái kia kim sắc loan điểu phát ra một tiếng kêu to, chấn động hư không, hai cánh triển khai, thẳng đến Long Trần đánh tới. Thật coi tam gia ta sợ ngươi a. Long Trần giận dữ, đem tiểu hỏa long đốt thành này tấm hình dạng. Long Trần đau lòng chi cực, mắt thấy cái kia kim sắc loan điểu vọt tới, trong tay một miệng đan đỉnh xuất hiện, hung hăng đối với cái kia loan điểu đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không rung động, cái kia kim sắc loan điểu bị Long Trần cho nện bay ra ngoài. Nhưng là Long Trần cánh tay rung mạnh, miệng hổ vậy mà đã nứt ra, máu tươi chảy ngang. Mẹ nó, thật sự là muốn tức chết ta rồi. Long Trần giận dữ. Cái kia vết thương không phải là bị kim sắc loan điểu cho đánh rách tả tơi, mà là chính hắn thói quen dùng lực, vận dụng một chút như vậy linh nguyên, kết quả miệng hổ cũng nứt ra. Long Trần chỉ có một thân lực lượng kinh khủng, lại không cách nào phát huy ra, Long Trần bị khuất đến muốn điên rồi. Xoẹt, cái kia bị Long Trần dùng đan đỉnh đập bay kim sắc loan điểu, dường như bị Long Trần cho chọc giận, giống như một đạo kim sắc sao băng lần nữa kích xạ mà đến. Mẹ nó! Lão tử không tin làm không phục ngươi, luyện hóa cho ta. Long Trần gầm lên giận dữ, trong lúc đó buông ra viêm long đỉnh cấp tốc biến lớn, lập tức đem cái kia kim sắc loan điểu cho đập ở trong đỉnh. Phong lô, Long Trần một tiếng gào to, hai tay kết ấn, toàn bộ linh hồn chi lực bạo phát, khu động viêm long đỉnh muốn đem cái này kim sắc loan điểu luyện hóa. Thế nhưng là để Long Trần giật mình là, kim sắc loan điểu tại trong lò đang điên cuồng giãy giụa. Cái này tổ khí cấp bậc đan lô, vậy mà bắt đầu cấp tốc nóng lên, trong nháy mắt thì đỏ lên, quanh thân phù văn bắt đầu ảm đạm. Đồng thời Long Trần trong đầu, truyền đến khí linh thét lên, nó vậy mà không cách nào ngăn cản kim sắc loan điểu lực lượng kinh khủng, lại thiêu đốt đi xuống, nó bản nguyên phù văn, liền bị cháy hỏng. Tại sao có thể như vậy? Long Trần không còn gì để nói, viêm long đỉnh thế nhưng là tổ khí A, liền xem như còn không có khôi phục. Không cách nào luyện hóa kim sắc loan điểu, ngươi vây khốn nó cũng có thể đi, thế mà liền mấy hơi thở đều nhìn không được, liền lửa đều không ngăn cản được, ngươi còn thế nào luyện đan a? Hô cảm thụ được khí linh lo lắng tâm tình, Long Trần không có cách, đem đan đỉnh cái nắp mở ra. Đem kim sắc loan điểu phóng xuất. Cái này một phóng xuất không sao cả, kim sắc loan điểu lúc này đã lâm vào cuồng bạo trạng thái, quanh thân kim quang sáng chói, ánh sáng bầu trời. Lại đem nửa bầu trời đều muốn bốc cháy, không gian bắt đầu đại diện tích vặn vẹo cùng sụp đổ, giống như diệt thế một nửa. Mẹ nó, lão tử sợ ngươi rồi, không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát a. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim chấn động, triển khai lôi đình thuấn thân, nhanh chân liền chạy. Ông, thế nhưng là cái kia kim sắc loan điểu đã cuồng bạo, căn bản không chịu buông tha Long Trần, hai cánh chấn động. Giống như một đạo kim sắc sao băng, kéo lấy thật dài vẫy đuôi, đối với Long Trần nhanh chóng truy đuổi mà đến, tốc độ vậy mà so Long Trần nhanh hơn. Điểm làm sao xui như vậy đâu? Long Trần hung hăng phun, tại bên ngoài cơ hồ đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết, lại bị hắn cho gặp, đánh lại đánh không lại trốn không thoát. Mắt thấy kim sắc loan điểu cấp tốc tới gần, Long Trần vội vàng lật nhìn mình hỗn độn không gian, nhìn xem còn có cái gì ác chủ bài. Đúng rồi, còn có nó đây. Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, trong tay nhiều một cái đen nhánh đồ vật, hung hăng đối với sau lưng ném đi. Đi ngươi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,